Chương 201, tối nay anh ở lại đây đi. Cô mặc loại quần áo ở nhà rộng rãi, tay ngắn, màu xanh nhạt, lộ ra một phần da thịt trắng nõn như sữa bò, mái tóc mềm mại được buộc nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp điềm tĩnh được thể hiện ra một cách hoàn mỹ. Đôi lông mày chứa đựng nét cười, ngón tay thon nhỏ mang theo mùi thơm. Phần thân dưới mặc quần cụt, chân mang một đôi dép hồng nhạt, móng chân được sơn màu hồng như tản ra mùi thơm mê người. Cô thản nhiên cười rồi gật đầu với Tiêu Dương một cái, giọng nói êm dịu như chim hót vang lên. Hai người cứ trò chuyện, em vào trong hỗ trợ. Ngay lúc này, cả người Lăng Ngư Nhạn tỏa ra vẻ đẹp làm cho tâm thần của Tiêu Dương không nhịn được khẽ run. Sau khi Lăng Ngư Nhạn vào phòng bếp, hắn mới phục hồi tỉnh thần lại. Thấy cảnh này, Lăng Phong không nhịn được lộ ra nụ cười thoải mái. Nếu như em gái mình có thể tới với Tiêu Dương, mình sẽ yên tâm 100%. Hài lòng 100%. Trong khoảng thời gian mẹ chưa tỉnh lại, Lăng Phong rất lo em gái mình bị lạc lối. Em gái từ từ hiểu chuyện làm cho Lăng Phong cảm thấy rất hài lòng. Thế nhưng, gia cảnh nghèo khó, em gái phải chịu khổ làm cho Lăng Phong cảm thấy lòng mình rất chua xót. Em gái có người đàn ông tốt như Tiêu Dương chăm sóc, có thể nói là thời gian cực khổ đã qua đi. Ánh mắt của Lăng Phong khi nhìn Tiêu Dương chính là ánh mắt của anh vợ khi nhìn em rể. Càng nhìn càng thấy vừa lòng. Chờ lát nữa cậu sẽ được nếm thử tay nghề của Nhạn Nhi. Nghe vậy, Lăng Phong ngẩn ra, sau đó gật đầu, cũng không để bụng, nói. Thức ăn nó nấu rất ngon, hiện tại hai mẹ con kết hợp, bữa tối chắc chắn sẽ rất thịnh soạn. Tiêu Dương, tôi có chuẩn bị rượu ngon, để tối nay tôi mời cậu vài chén. Lăng Phong cười ha ha một tiếng, hai người vừa uống trà vừa nói chuyện. Không biết là do cố tình hay vô ý mà Tiêu Dương lại hỏi tới công việc của Lăng Phong. Được. Vậy thì phải uống cho đã. Tiêu Dương cười mỉm gật đầu, sảng khoái trả lời. Anh Lăng, nghe Ngư Nhạn nói là gần đây anh đang làm nhân viên tạm thời. Lăng Phong tự hào nói. Lăng Phong cảm kích nhìn Tiêu Dương, y nói. Lăng Phong uống một hớp trà, mặt lộ vẻ khổ sở, không biết là do trà đắng hay là lòng đắng nữa. Đừng nói chuyện này nữa, mấy ngày nay là những ngày vui vẻ nhất trong đời tôi. Tôi vốn là người thô lỗ, không đọc nhiều sách, chỉ có thể làm việc nặng. Hai năm qua, mặc dù có cơ hội làm quản lý ở một công ty nhỏ, thế nhưng... Tiêu Dương cười nâng ly, trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên hắn mở miệng nói. Lăng đại ca, tôi có một công việc, không biết anh có hứng thú không? Tôi dùng lấy trà thay rượu, cảm ơn cậu. Quán cà phê Túy Vũ. Giống như nghề cũ của anh, làm quản lý. Lúc này, Lăng Ngư Nhạn bưng một mâm thức ăn lên, đặt trên bàn ăn. Sao tên nghe quen vậy? Lăng Phong nhíu mày hỏi. Anh, chắc anh cũng nghe qua quán cà phê Túy Vũ dưới cờ của quán Vũ Phong. Quán Vũ Phong. Lăng Phong lập tức trở nên hơi khẩn trương, sau đó gãi đầu cười khổ nói, chuyện này. Quán cà phê của người ta cao cấp tới vậy, người ta sẽ mời tôi làm quản lý ư? Lăng Ngư Nhân bên cạnh cười thản nhiên, liếc nhìn Tiêu Dương, nói. Anh, tổng giám đốc của quán cà phê Túy Vũ đang ngồi đối diện anh đó. Dứt lời, Lăng Ngư Nhạn lại quay vào phòng bếp. Lăng Phong giật mình, mở to mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dương, vẻ khó tin và kích động trên khuôn mặt khó có thể che giấu. Trong nhất thời, y không biết phải nói gì, thậm chí, y còn có chút không thể điều khiển tay chân, y nói. Chuyện này. Tiêu Dương vẫy tay, cầm chén trà lên rồi nhấp một hớp, sau đó cười nói. Lăng đại ca, tôi tin anh có thể làm được việc này. Nếu như không có vấn đề gì khác, sáng mai, anh có thể tới quán cà phê Túy Vũ làm việc đúng giờ không? Nghe vậy, Lăng Phong lập tức đứng lên, không kiềm được sự kích động trong lòng, không ngừng gật đầu, nói. Nhất định có thể. Được rồi, ngồi xuống đi, không cần phải câu nệ tới vậy. Đây là nhà của anh, làm thế nào mà tôi lại đổi khách thành chủ rồi? Lăng Phong chợt ngẩn người, sau đó bắt đầu cười ha hả. Hai người trò chuyện vui vẻ một lúc, mùi thơm bay tới mũi càng ngày càng đậm. Khi bụng của hai người bắt đầu reo hò kháng nghị, Lăng Ngư Nhạn bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra, cười mỉm nói. Ăn cơm thôi. Anh đói sắp chết rồi đây. Lăng Phong như làm ảo thuật, lấy ra hai chén rượu đặt lên bàn, nói. Nào, Tiêu Dương, tôi và cậu đều là người một nhà, tối nay phải uống thêm vài chén. Khi Lăng Phong mở miệng nói ra ba chữ người một nhà, gò má của Lăng Ngư Nhạn hơi đỏ lên. Lén lén liếc nhìn Tiêu Dương một cái, thấy mặt y không có thay đổi gì, cô lập tức cảm thấy vui mừng, đồng thời có hơi bối rối, vì vậy vội xoay người lại nói. Canh vẫn chưa bưng ra. Canh tới đây. Lâm Xuân Yến cười mang canh ra, hơn nữa còn tự mình múc cho Tiêu Dương một chén đầy, bà nói. Tiêu Dương, đây là canh nấu tỉ mỉ mấy giờ, cháu hãy uống nhiều một chút. Với người trẻ tuổi, nó có thể bồi bổ thân thể đó. Tiêu Dương mỉm cười nhận lấy chén canh, đồng thời còn tỏ ý bảo mọi người ngồi xuống. Dì, dì mới hết bệnh, cần phải bồi bổ nhiều vào. Bữa cơm này ăn rất vui vẻ, Tiêu Dương tới làm cho Lâm Xuân Yến mừng tít mắt. Thỉnh thoảng, bà lại gấp thức ăn cho Tiêu Dương làm cho hai anh em cạnh đó cảm thấy hơi ghen tị. Lăng Phong không ngừng mời rượu Tiêu Dương. Xong bữa cơm, Lăng Phong đã uống tới mức mặt đỏ bừng, mỗi khi nói chuyện đều sẽ ở một cái. Tôi cảm thấy rất view tôi. Thật vui vẻ. Lăng Phong giơ ly rượu lên, y nói. Nào nào, Tiêu Dương, chúng ta uống thêm một ly. Uống hết ly rượu này, Lăng Phong đã hơi lảo đảo, y vừa nắm cánh tay của Tiêu Dương vừa lớn tiếng nói. Ân nhân. Đại ân nhân. Đời này kiếp này, chỉ cần cậu mở miệng, cho dù bảo Lăng Phong tôi đi chết, tôi cũng sẽ không nhíu mày. Tiêu Dương cười khổ kéo Lăng Phong ngồi xuống, nói. Lăng đại ca, anh uống quá nhiều rồi đó. Không. Tôi không có say. Lăng Phong lại uống một ly, nói là uống xong nói tiếp, sau đó ở một cái rồi nói. Hiện giờ tôi đang rất vui. Mẹ. Mẹ tôi đã tỉnh. Em gái. Em gái của tôi cũng đã tìm được nơi nương tựa. Tôi rất view ha hai. Nghe vậy, Lăng Ngư Nhạn lập tức đỏ mặt, cô xì một tiếng rồi nói. Anh uống quá nhiều cho nên nói bậy rồi đó. Anh không có nói bậy. Lăng Phong cười nháy mắt với Lăng Ngư Nhạn, y nói. Thấy không, anh vẫn còn tỉnh mà. Anh còn nhớ là em. Chỉ cần em dính chút hơi rượu, khi ngủ em sẽ mộng du. Tật xấu này có từ khi em uống trộm một chai rượu của anh khi em 10 tuổi, lúc đó em làm anh sợ tới giật mình, sau đó. Lăng Phong trực tiếp nằm sấp trên bàn, một lúc sau, tiếng thở khò khè truyền tới, hiển nhiên là y đã ngủ. Trên bàn cơm, ba người nhìn nhau. Đứa nhỏ này. Lâm Xuân Yến lắc đầu nói. Để cháu đỡ Lăng đại ca trở về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Dương đứng lên ôm Lăng Phong mang về phòng của y, đặt y lên giường, đắp chăn lại, sau đó y đi ra rồi cười nói. Tối nay Lăng đại ca uống hơi nhiều. Tiêu Dương, tửu lượng của cháu rất cao đó. Cháu uống không ít hơn Phong Nhị, thế nhưng tới giờ sắc mặt vẫn chưa thay đổi. Lâm Xuân Yến hỏi. Đúng rồi, Nhạn con, chuyện mà anh con vừa nói là thật ư. Mặt Lăng Ngư Nhạn hơi ửng đỏ, khẽ gật đầu rồi nói. Cho nên từ đó về sau con không hề đụng tới rượu nữa. Uống rượu sẽ mộng du. Tiêu Dương cười ha ha, giơ chén rượu lên, cười nhạo nói. Ngư Nhạn, có dám uống một ly không? Lăng Ngư Nhạn ngẩn ra, một lúc sau, cắn chặt môi dưới, nói. Uống thì uống, ở nhà thì sợ gì mộng du. Lâm Xuân Yến mỉm cười nhìn hai người trẻ tuổi, mặt đầy vẻ mừng rỡ. Một bữa cơm ăn hơn một giờ, sau đó, Tiêu Dương ngồi trở lại ghế salon. Lăng Ngư Nhạn định giúp mẹ thu dọn bát đĩa, thế nhưng cô lại bị Lâm Xuân Yến đuổi ra, bảo phải ngồi tiếp chuyện với Tiêu Dương. Sau khi thu dọn nhà cửa sạch sẽ, Lâm Xuân Yến đi tắm, bà nói với hai người đang ngồi trên ghế salon một tiếng. Tiêu Dương, Nhạn, tối rồi, mẹ hơi mệt cho nên ngủ trước đây, hai đứa cứ từ từ trò chuyện. Dứt lời, bà lập tức xoay người vào phòng, hơn nữa còn đóng cửa phòng lại. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cơn mưa phùn bên ngoài vẫn đang tạt vào cửa sổ. Dưới ánh đèn không quá chói mắt, hai người ngồi đối mặt nhau trên ghế salon. Yên tĩnh một lúc, Lăng Ngư Nhạn là người phá vỡ yên tĩnh, cô nói nhỏ. Tối nay anh của em uống hơi nhiều cho nên nói lung tung, anh đừng để ý. Tiêu Dương cười nhạt khoát tay, hắn lắc đầu nói. Không có gì. Đúng rồi, Ngư Nhạn này, mấy ngày nay có chủ nợ này nọ tới làm phiền không? Lăng Ngư Nhạn lắc đầu nói. Nếu cần phải trả tiền gấp, hãy dùng số tiền còn trong thẻ. Nếu có người cố tình gây sự, muốn thừa dịp này vơ vét tài sản, Em hãy nói cho anh biết, anh sẽ đòi công bằng cho em. Dưới ánh đèn, hai người trái một câu phải một câu bắt đầu trò chuyện. Ban đêm, bên trong phòng làm việc sang trọng của tập đoàn Hắc Sơn. Toàn bộ trang trí bên trong đã được thay mới hoàn toàn bởi vì những thứ trước đó đã bị Trịnh Thu đập bể. Lúc này, Trịnh Thu đang ngồi trên cái ghế làm việc mềm mại. Khuôn mặt bình tĩnh, hai mắt của y nhắm lại. Dựa vào khuôn mặt, không thể biết được tâm trạng của y lúc này ra sao. Trương Tiều đang bình tĩnh đứng bên cạnh, không dám lên tiếng. Hiện giờ tập đoàn Hắc Sơn đang gặp phải đột biến chưa từng có từ trước tới nay, trong khoảng thời gian không bình thường này, Trương Tiều không dám quá lỗ mãng. Ba tiếng gõ cửa nhỏ vang lên. Hai mắt của Trịnh Thu đột nhiên mở ra, một vệt sáng lóe qua trong mắt, rất nhanh sau đó y đã khôi phục bình thường, hờ hững nói. Tiếng bước chân vang lên, một người thanh niên mắt đeo kính, khuôn mặt hơi thanh tú đi tới, y hỏi. Trịnh Tổng, ngài tìm tôi. Người tới chính là Hoàng Phi Ưng. Trịnh Thu gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, mắt nhìn chằm chằm Hoàng Phi Ưng. Một lúc lâu sau, y nói, hạng mục thí nghiệm tiến hành thế nào rồi? Hoàng Phi Ưng gật đầu một cái rồi cười nói. Rất thuận lợi. Nếu đủ thời gian có lẽ sẽ hoàn mỹ hơn, có điều. Không cần nói nhiều, cậu chỉ cần nhanh chóng hoàn thành là được. Trịnh Thu khoát tay, đột nhiên ngước mắt nhìn Hoàng Phi Ưng, y nói. Mấy ngày trước có kẻ gian lẻn vào tập đoàn, chắc là cậu cũng biết chuyện này. Đêm hôm đó vừa hay tôi cũng có mặt trong tập đoàn. Hoàng Phi Ưng hỏi. Đã bắt được kẻ gian chưa? Trịnh Thu nhìn chằm chằm Hoàng Phi Ưng, một lúc sau, y từ từ lắc đầu, nói. Vẫn chưa, vẫn còn đang điều tra. Phi Ưng, nghe nói đêm đó cậu mang hai người tới tập đoàn. Trịnh Thu đột ngột hỏi. Hoàng Phi Ưng gật đầu nói. Một là vị hôn phu của tôi, người còn lại là bạn của cô. Trịnh Tổng, ngài nghi ngờ tôi ư? Trịnh Thu cười một tiếng rồi lắc đầu nói. Sao tôi lại nghi ngờ cậu được? Có điều, tôi lo lắng cậu bị người khác lợi dụng, hai người mà cậu mang tới. Sang Sang là vị hôn thê của tôi tuyệt đối tin tưởng cô. Hoàng Phi Ưng nói tiếp. Tiêu Dương. Khuôn mặt của Trịnh Thu giật một cái, đứng lên nhìn chằm chằm Hoàng Phi Ưng. Y hỏi. Các cổng của Phục Đại, Tiêu Dương. Trịnh Tổng biết hắn. Có điều tôi ở bên cạnh bọn họ cả đêm, kẻ trộm không thể nào là bọn họ được. Cậu luôn ở bên cạnh bọn họ. Trịnh Thu hỏi. Hoàng Phi Ưng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Trịnh Thu nhíu mày lại tự hỏi. Chẳng lẽ không phải là hắn? Mưa đêm tạt vào mái hiên cửa sổ. Không còn sớm nữa, anh phải trở về. Tiêu Dương nhìn thời gian, giờ đã hơn 10 giờ tối. Ngay sau đó, hắn đứng lên. Lăng Ngư Nhạn cũng đứng lên, cô nhìn Tiêu Dương, khuôn mặt lộ nét cười, nói. Em tiễn anh xuống. Hai người sóng vai đi xuống cầu thang đen như mực, cả hai không lên tiếng, tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên trong hành lang nho nhỏ. Xuống lầu 1, Lăng Ngư Nhạn bung dù che phía trước Tiêu Dương. Tiêu Dương mở cửa xe, ngồi vào, mỉm cười, hắn nói. Ngư Nhạn, cảm ơn bữa tối của em, anh về đây. Bye bye. Lăng Ngư Nhạn mỉm cười vẫy tay với Tiêu Dương. Cạch xe khởi động, một lát sau, bánh xe không di chuyển nữa, xe đột ngột tắt máy. Tiêu Dương ngẩn ra, hắn khởi động xe mấy lần, thế nhưng xe vẫn không nổ máy. Sao rồi? Lăng Ngư Nhạn hỏi. Tiêu Dương cười khổ buông tay, hắn nói. Dường như. Xe hỏng rồi. Lăng Ngư Nhạn ngừng lại, nói nhỏ. Vậy tối nay anh cứ ở lại đây. Chương 202, để em dùng tay giúp anh. Sau khi thử mấy lần vẫn không có kết quả, Tiêu Dương nói thầm một câu, chẳng lẽ bị tên sát thủ kia đập hư chỗ nào cho nên bắt đầu sinh bệnh à? Tiêu Dương, anh nói gì vậy? Lăng Ngư Nhạn hỏi nhỏ. Tiêu Dương rút chìa khóa rồi xuống xe, hắn nói. Vậy, tối nay phải làm phiền em rồi. Rẹt rẹt. Một tia chớp sáng ngời kèm theo tiếng sấm nổ đột ngột vang lên. Rào. Tiêu Dương nhanh tay lẹ mắt vội vàng vươn tay ôm eo của Lăng Ngư Nhạn, người suýt nữa đã đứng không vững. Đùng. Khung cảnh này diễn ra một lúc sau Lăng Ngư Nhạn mới tỉnh táo lại. Mặt đỏ lên, cô vội vàng bước trở lại hành lang, Tiêu Dương cầm cây dù lên rồi cũng chạy trở lại. Nước mưa rơi lên cơ thể của hai người. Lại có một tiếng sấm vang lên. Tiếng sấm này tới quá đột ngột, theo bản năng, Lăng Ngư Nhạn run người một cái, cây dù cầm không chắc cho nên đã rớt xuống đất. Đồng thời, thân thể của cô cũng trở nên mềm nhũn. Vào trong rồi nói. Một cơn gió lạnh thổi tới, Lăng Ngư Nhạn không nhịn được co thân thể lại. Thấy vậy, Tiêu Dương vội vàng mở miệng nói. Cơn mưa phùn mưa cả ngày rốt cuộc cũng đã làm thật, mưa to kèm theo sấm chớp lập tức kéo tới. Sấm sét ở phía sau không ngừng bổ xuống. Có vẻ tối nay phải làm phiền em thật rồi. Đùng. Hai người từ từ đi trong cầu thang tối tăm. Cầu thang tối đen, gió mưa sấm sét đang xen nhau, tất cả mọi người đã đóng chặt cửa phòng, thậm chí phần lớn cũng đã tắt đèn đi ngủ. Theo bản năng, sắc mặt của Lăng Ngư Nhạn đột ngột thay đổi, trong mơ hồ, cô nhìn thấy có những bóng đen nhỏ từ phía đối diện chạy tới. Theo phản xạ có điều kiện, cô nhảy cẳng lên rồi treo trên người Tiêu Dương. Trong nháy mắt này, Tiêu Dương vội vàng đưa tay nâng Lăng Ngư Nhạn lên. Một tiếng đột ngột vang lên. Chíp chíp. Sấm sét không ngừng lóe lên, không biết từ khi nào mà hai tay của Lăng Ngư Nhạn đã nắm chặt cánh tay của Tiêu Dương. Trong hoàn cảnh yên tĩnh này, dường như hai người đã ngừng thở, tứ chi tiếp xúc như có như không tạo thành một cảm giác rất kỳ lạ. Dường như có một dòng điện đang chạy trong thân thể hai người vậy. Con chuột. Hai bóng người nhẹ nhàng đi lên. Một lát sau, xung quanh đã yên tĩnh không còn tiếng động. Dường như chỉ còn tiếng của hai trái tim đang đập càng ngày càng dồn dập. Tiêu Dương một tay ôm eo nhỏ của Lăng Ngư Nhạn, tay còn lại nâng mông cô, cảm giác mềm mại thoải mái truyền tới từ bàn tay, Tiêu Dương không tự chủ được bóp một cái. U ừ. Theo bản năng, Lăng Ngư Nhạn kêu một tiếng, lúc này miệng cô đang ở sát bên tai của Tiêu Dương. Mắt cỡ tới mức mặt đỏ rần, cô nói nhỏ. Người xấu. Một hơi ấm truyền vào trong tai của Tiêu Dương, trong giây phút đó, hắn nhịn không được bị chấn động tâm thần. Có lẽ do rượu làm cho người ta lớn gan hơn, bàn tay của Tiêu Dương không những không thả lỏng, ngược lại, bàn tay của hắn còn sờ mấy cái trên mông của Lăng Ngư Nhạn. Cảm nhận cảm giác mê người kia, hắn nói nhỏ. Anh xấu thế nào? Lăng Ngư Nhạn mím môi. Thân thể vẫn treo trên người Tiêu Dương, cơ thể mềm mại không xương của cô nằm ở trước người Tiêu Dương, hai cục thịt ở phía trước vô cùng co giãn. Tình huống này vô cùng kích thích thần kinh xúc giác của Tiêu Dương. Không tự chủ được, tay còn lại của Tiêu Dương không nhịn được trượt lên, nó bắt đầu đi vòng quanh ở phía trên. Không. Ừ. Lăng Ngư Nhạn vừa mới hé môi, gương mặt nóng bỏng phía đối diện đã nhào tới, ngay lập tức. Đôi môi mang theo hơi thở nam tính nồng nặc khóa chặt môi cô. Giờ khắc này, đôi mắt của Lăng Ngư Nhạn đã mở lớn tới mức tròn xoe. Một lúc sau, cô từ từ nhắm mắt lại, hai tay nắm thật chặt cổ áo của Tiêu Dương. Cầu thang vẫn tối tăm, sấm chớp vẫn tiếp tục bổ xuống. Nụ hôn không có bất cứ kỹ xảo nào, Tiêu Dương chỉ là gà mờ cho nên chỉ biết dùng môi mình khóa chặt đôi môi của Lăng Ngư Nhạn. Một lúc sau, có lẽ có ý tưởng đột phá. Vì vậy đầu lưỡi của hắn từ từ vươn ra. Giống như công phá cổng thành, nó cậy ra tuyến phòng ngự của Lăng Ngư Nhạn. Đầu lưỡi của hai người quấn lấy nhau, hai bóng người càng ngày càng dán chặt vào nhau. Sự thật đã chứng minh những thứ này đều là bản năng, không cần người khác phải chỉ dạy. Tay còn lại của Tiêu Dương đã thành công leo lên hai ngọn núi của Lăng Ngư Nhạn. Cách một lớp quần áo mềm mại màu xanh nhạt, bàn tay này đang tận hưởng khoái cảm khi chinh phục được ngọn núi cao. Rầm rầm rầm. Sấm chớp càng ngày càng dồn dập, trong cầu thang tối tăm, Tiêu Dương tiến hành chuyện điên cuồng đời này hắn chưa từng làm. Không biết từ lúc nào mà một cái tay của hắn chui vào dọc theo cổ áo của đối phương, nắm chặt khối thịt vô cùng mềm mại bên trong. Cảm giác mềm mại này làm cho tâm thần của Tiêu Dương cứ như bị những cơn sóng đập vào không ngừng. Lăng Ngư Nhạn càng ngày càng thở dồn dập. Tiếng thở của cô như đang cổ vũ Tiêu Dương, hai bóng người dính chặt vào nhau. Ngay lúc này, đột nhiên, có một tiếng chuông vang lên. Như có một chậu nước lạnh tạt vào hai người, hai cơ thể đang dán chặt vào nhau lập tức ngừng lại. Lăng Ngư Nhạn từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ áo của Tiêu Dương, cô đẩy Tiêu Dương ra rồi luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo. Đồng thời gò má cũng đã đỏ bừng, cô cúi thấp đầu mình xuống. Tiêu Dương lấy điện thoại ra, lúc này, hắn rất muốn bóp chết người vừa gọi điện thoại tới. Là một số điện thoại lạ. Alo. Tiêu Dương tiếp điện thoại. Xin chào, khách hàng thân ái, chúc mừng ngài đạt được tư cách nhận phần quà lớn từ dịch vụ nạp tiền điện thoại của Di động Viêm Hoàng. Tiêu Dương yên lặng tắt điện thoại. Lúc này, Lăng Ngư Nhạn đã hơi bình tĩnh lại, cô nói nhỏ. Chúng ta đi lên đi. Tiêu Dương thở ra một hơi dài, sau đó hắn đi tới nắm bàn tay của Lăng Ngư Nhạn, tay của Lăng Ngư Nhạn hơi run run. Khi ngón tay của Tiêu Dương xét qua lòng bàn tay, cô cảm thấy có một dòng điện nhỏ bé xẹt qua tay mình. Lăng Ngư Nhạn ngầm cho phép Tiêu Dương làm vậy, lúc này trong đầu cô toàn là những hình ảnh điên cuồng vừa rồi. Đầu óc của cô gần như đã trống rỗng, hai người đi lên tầng 5. Gió mưa sấm chớp bên ngoài càng ngày càng dồn dập. Khi hai người trở về, Lâm Xuân Yến mặc áo khoác vừa vặn đóng lại cửa sổ trong phòng. Dường như có tật giật mình, mặt của Lăng Ngư Nhạn lập tức đỏ lên, cô có chút luống cuống tay chân cứ như những chuyện mình vừa làm đã bị mẹ thấy hết vậy. Mắt cỡ tới mức mặt đỏ bừng, cô vội vàng lên tiếng. Mẹ! Xe của Tiêu Dương bị hư. Lâm Xuân Yến khẽ mỉm cười, bà nói. Dù sao cũng trễ rồi, Tiêu Dương, cháu cũng uống rượu, vậy thì tối nay hãy ở lại đây. Cháu ngủ phòng của Ngư Nhạn, tối nay Nhạn Nhi hãy ngủ cùng mẹ. Dì, không cần đâu, tối nay cháu ngủ trên salon là được. Tiêu Dương vội vàng lên tiếng. Lâm Xuân Yến cười lắc đầu, nói. Không sao đâu, làm vậy hai mẹ con cũng có thể thuận tiện trò chuyện một hồi. Mẹ về phòng trước đây, hai đứa cứ từ từ nói chuyện. Lâm Xuân Yến lập tức quay người trở vào phòng rồi đóng cửa lại. Tiêu Dương và Lăng Ngư Nhạn nhìn nhau, một lúc sau, Lăng Ngư Nhạn hơi hốt hoảng đi vào phòng, nói. Em đi dọn dẹp căn phòng. Một lúc sau khi Lăng Ngư Nhạn vào phòng, Tiêu Dương cũng bước vào. Căn phòng được bài trí rất đơn giản, bên trong có một cái giường đã giăng một cái màn lụa màu trắng, bên cạnh có một tủ quần áo cũ. Ngay trước giường là một kệ sách có đầy sách được đặt trên đó, phía dưới là một cái ghế. Bài trí rất đơn giản. Bên trong có một mùi hương nhàn nhạt tràn ngập. Thấy Lăng Ngư Nhạn thành thạo trải xong ga giường, hơn nữa đã thu dọn mọi thứ, Tiêu Dương đứng một bên thưởng thức hình ảnh cảnh đẹp ý vui này. Hả? Em rất thích ăn kẹo ư? Tiêu Dương liếc mắt thấy có mấy cây kẹo que trên bàn. Lăng Ngư Nhạn cười khẽ, cô dịu dàng nói. Anh biết không? Lần đầu tiên khi em uống rượu mộng du, em đi khắp nhà để tìm kẹo ăn, vì vậy, sau này anh em thường xuyên mua kẹo đặt trong phòng em. Anh của em rất thương em đó. Tiêu Dương mỉm cười nói, thuận tay cầm một cây kẹo rồi nói. Đây này, cầm lấy. Lăng Ngư Nhạn ngẩn ra, cô khó hiểu nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương cười nhạo nói. Đừng có quên là tối nay em cũng uống rượu, nếu không cầm, tối nay em đi đâu tìm kẹo. Lăng Ngư Nhạn hơi đỏ mặt, cô khẽ gắt một tiếng rồi nói. Mấy năm nay em đã không dính tới rượu, có lẽ tật xấu này đã sớm không còn. Hơn nữa, cho dù có mộng du thì đây cũng là nhà của em, chẳng lẽ em còn sợ không tìm được kẹo que hay sao? Lăng Ngư Nhạn cười một tiếng, cô đã thu dọn xong căn phòng. Lăng Ngư Nhạn đi ra ngoài, lấy tới một bộ áo ngủ, cô nói. Đây là quần áo ngủ của anh em, tối nay anh mặc tạm nó đi. Lời của Tiêu Dương tới khóe miệng lập tức ngừng lại, thật ra thì hắn rất muốn nói mình thích ngủ trần. Có điều, là một tên xử nam dè dặt cho nên tới phút cuối Tiêu Dương vẫn không nói ra miệng. Nhận bộ quần áo, sau khi tắm xong, hắn đi ra ngoài, Lăng Ngư Nhạn đang ở đại sảnh xem ti, thấy Tiêu Dương đi ra, cô vội vàng cầm bộ quần áo ngủ đã chuẩn bị xong đi vào. Tiêu Dương ngồi trên ghế salon. Hơn 10 phút sau, cửa phòng tắm mở ra, Tiêu Dương không tự chủ dời tầm mắt của mình qua. Trong nháy mắt, ngọn lửa ham muốn thật vất vả mới kiềm chế được đã một lần nữa phát tán ra. Lúc này, Lăng Ngư Nhạn mặc bộ quần áo ngủ trong suốt có dây đeo cho nên lộ ra một mảng lớn da thịt tuyết trắng ở trước ngực. Gò má của cô vẫn còn ửng đỏ, bộ quần áo ngủ màu đỏ nhạt liền thể, dài tới đầu gối cứ như đang tỏa ra một mùi thơm mê người câu dẫn cặp mắt của Tiêu Dương, thoáng một cái, hắn đã nhìn tới mức ngây người. Lăng Ngư Nhạn mắc cỡ, mặt đỏ bừng, lườm Tiêu Dương một cái, hỏi. Nhìn đủ chưa? Đủ ư? Đương nhiên không đủ. Khi Lăng Ngư Nhạn đi tới bên người Tiêu Dương đột ngột đưa tay thuận thế kéo Lăng Ngư Nhạn qua. Lăng Ngư Nhạn hừ nhẹ một tiếng rồi vội vàng che miệng lại. Nàng ngã vào ngực Tiêu Dương, đồng thời mắt cô lại liếc về phía căn phòng của mẹ mình. Đừng mà. Lăng Ngư Nhạn duỗi tay nắm lấy bàn tay chuẩn bị làm loạn của Tiêu Dương, mím môi, nói nhỏ, giọng hơi run rẩy. Mặc dù nắm được một tay của Tiêu Dương, thế nhưng cái tay còn lại của hắn đã như con lươn chui vào trong quần áo ngủ của cô. Bàn tay này xẹt qua bắp đùi trơn bóng của cô làm cho thân thể cô không nhịn được co lại. Mí mắt của cô gợn sóng một hồi, giọng nói đã trở nên yêu kiều. Thở gấp, cô nói. Không được. Mẹ. Mẹ đang chờ em về phòng. Tiêu Dương cúi đầu xuống, tầm mắt rơi vào mảng lớn da thịt phía dưới. Vươn tay tuột xuống, bộ quần áo ngủ mỏng manh không có cách nào che giấu bộ ngực đang nhô cao của cô. Nhất là khi Tiêu Dương kéo xuống, bộ ngực trở nên nửa kín nửa hở, cái rãnh sâu không lường được ở giữa cứ như có sức hút có thể thôi thúc ra dục vọng lớn nhất trong lòng con người. Một bàn tay như con rắn không tự chủ được lướt lên trên đó. Lăng Ngư Nhạn há to miệng, môi của Tiêu Dương từ xa ấn tới. Gần như không có bất cứ năng lực chống cự nào, cái lưỡi thơm tho của cô đã bị Tiêu Dương công chiếm, Lăng Ngư Nhạn không tự chủ được giơ hai tay lên khoác trên cổ Tiêu Dương. Hai người tận tình hôn nhau. Một bàn tay của Tiêu Dương không ngừng lên lên xuống xuống vuốt vuốt ve ve hai ngọn núi, không ngừng kích thích thần kinh của Lăng Ngư Nhạn. Cái tay còn lại của Tiêu Dương vươn tới bắp đùi của Lăng Ngư Nhạn, hơn nữa nó còn định tấn công vào vùng đất thần bí nhất. Lăng Ngư Nhạn cảm thấy cả người mình không ngừng truyền tới cảm giác tê dại. Một lát sau, cô từ từ mở mắt ra. Mang theo mấy phần mê ly và mấy phần dồn dập, cô liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ của mẹ mình. Đôi mắt cô dâng lên vẻ cầu khẩn, bộ dáng lúc này rất đáng yêu, nói. Không thể. Đây là nhà em. Lúc này, hai tay của Lăng Ngư Nhạn rốt cuộc cũng đã bắt được hai cái tay đang làm loạn của Tiêu Dương. Động tác ngừng lại. Tiêu Dương thở sâu vài hơi, cố gắng ép xuống ngọn lửa dục vọng sắp lan khắp toàn thân. Không cam lòng sờ bộ ngực của Lăng Ngư Nhạn một cái, hắn cười khổ nói. Em là con yêu tỉnh chuyên câu hồn người khác, tên đã lắp vào cung em mới kêu ngừng. Lăng Ngư Nhạn mắt cỡ đỏ mặt, nói nhỏ. Vừa rồi anh đâu có cho người ta cơ hội lên tiếng. Ây đan. Thân thể của Lăng Ngư Nhạn dịch chuyển xuống. Đột nhiên cô cảm thấy nửa người dưới của mình chạm vào một vật thể cứng rắn như cái côn. Hơn nữa, sau khi cô chạm vào, thứ này dường như càng thêm cứng rắn. Mặt của Lăng Ngư Nhạn đã đỏ tới mang tai, len lén liếc nhìn thân dưới của Tiêu Dương, mặt cô lập tức nóng lên. Nhìn vẻ mặt của Tiêu Dương lúc này, có hơi không đành lòng, khẽ mím môi, cô nói nhỏ một câu. Để em dùng tay giúp anh. Chương 203, kẹo que. Khi nói những lời này, Lăng Ngư Nhạn gần như đã nhắm mắt lại. Đôi mắt của cô biến thành một đường ngang, len lén nhìn về phía Tiêu Dương. Khuôn mặt đỏ bừng của cô không ngừng truyền tới hơi nóng. Đây là lần đầu tiên cô nói ra những lời mắc cỡ tới vậy. Có điều, cô tình nguyện nói ra những lời này. Theo bản năng, Tiêu Dương hỏi một câu. Lúc này, dưới ánh đèn màu trắng có một khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng đang đỏ bừng. Khuôn mặt cô đỏ bừng. Đôi mắt hiện lên những gợn sóng, thân thể mềm mại không xương đang bị Tiêu Dương ôm trong ngực. Hai dây đeo trong suốt của áo ngủ đã bị Tiêu Dương kéo xuống một nửa, bộ ngực bóng loáng cao ngất của cô đã lộ ra, khung cảnh này vô cùng kích thích tâm thần người khác. Thân thể cô từ từ trượt xuống, Tiêu Dương cảm nhận được trọng tâm của Lăng Ngư Nhạn đang dời xuống. Hai chân chạm đất, cô nhẹ nhàng ngồi chồm hổm xuống, đồng thời, thân thể của Tiêu Dương từ từ dời sang một bên. Mắt Lăng Ngư Nhạn nhắm thật chặt, cô không dám nhìn hình ảnh trước mặt. Lúc này, cô biết mình đang ở chỗ nào, chỉ cần vừa mở mắt ra, cô sẽ thấy được đũng quần đang nhô cao của Tiêu Dương. Khuôn mặt xinh đẹp của cô không tự chủ được đụng mấy cái trong lúc lơ đãng, chuyện này chỉ càng thêm cổ vũ sĩ khí, đũng quần càng thêm nhô cao. Khuôn mặt của cô đang rất nóng, hai tay cô từ cổ áo vạch một đường trên thân thể của Tiêu Dương làm cho hắn cảm thấy có một luồng điện không ngừng truyền tới. Thoáng cái, hơi thở nam tính nồng nặc xông vào mũi cô. Một cô gái với vóc người xinh đẹp đang ngồi xổm trước người hắn. Đôi mắt cô nhắm chặt, khuôn mặt cô đỏ bừng như hoa đào, mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi được tỏa ra từ cơ thể cô. Càng chết người hơn là một sợi dây trong suốt bên vai đã hoàn toàn chảy xuống, ngọn núi cao đầy hơi thở thanh xuân, hoàn mỹ không tì vết xuất hiện trước mắt Tiêu Dương. Bên còn lại, ngọn núi lúc ẩn lúc hiện cứ như đang câu dẫn ra dục vọng nguyên thủy nhất trong lòng Tiêu Dương. Trong nháy mắt khi 10 ngón tay thon nhỏ của cô chạm vào vật cứng kia, Tiêu Dương nhịn không được, cả người co rút một hồi. Đồng thời, hắn trợn to hai mắt rồi hít thật sâu một hơi. Nghĩ tới đây, hai tay của Lăng Ngư Nhạn không tự chủ được đặt trên đũng quần của Tiêu Dương. Lúc này, đầu của Lăng Ngư Nhạn mặc dù có chút rối loạn, thế nhưng cô vẫn còn giữ được chút lý trí, không quên đây là salon trong nhà mình. Mặc dù bên ngoài đang gió mưa sấm chớp đầy trời, thế nhưng bất cứ lúc nào mẹ và anh mình cũng có thể mở cửa ra. Nếu để họ thấy cảnh này, cô sẽ xấu hổ tới mức không còn chỗ trốn. Hơn nữa, vừa rồi mẹ mình còn nói tối nay hai người sẽ nói chuyện phiếm, nếu như chờ quá lâu vẫn chưa thấy cô trở lại, mẹ sẽ mở cửa ra. Lúc này, hai tay vốn vô cùng linh xảo của Lăng Ngư Nhạn đột nhiên trở nên vô cùng vụng về. Tay cô dọc theo phía trên quần ngủ của Tiêu Dương. Đôi môi đỏ mọng của cô trở nên ướt át. Hàm răng trắng tinh nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ mọng cứ như có thể chảy ra nước bất cứ lúc nào này. Cô nhắm chặt mắt hơn, sau đó bàn tay nhẹ nhàng kéo một cái. Trạng Nguyên tới từ Đại Tống chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này. Bề ngoài, hắn có vẻ rất bình tĩnh, thế nhưng tim hắn đang không ngừng đập nhanh. Ngừng thở, hắn liếc mắt xuống dưới, ngay lập tức, máu trong người hắn chảy nhanh hơn, suýt chút nữa hắn đã chảy máu mũi. Năm ngón tay thon nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy, hơi nóng thông qua bàn tay truyền khắp người cô. Lăng Ngư Nhạn cảm thấy cả người cô nóng lên. Cắn chặt môi đỏ, tâm mắt của cô biến thành một sợi nhỏ, năm ngón tay không ý thức không ngừng đưa lên đưa xuống. Ngay khi bàn tay di chuyển, Tiêu Dương không nhịn được rên rỉ một tiếng, nhìn người đẹp phía dưới, ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt. Hắn hận không thể giơ thương lên đao thật súng thật đại chiến một trận. Thế nhưng, những lời vừa rồi của Lăng Ngư Nhạn giống như một ngọn núi lớn cản trước mặt Tiêu Dương. Đây là nhà cô, mẹ và anh cô đều đang ở đây. Trong không gian nhỏ hẹp này, làm chút mờ ám còn được, nếu như lỡ làm ra động tĩnh quá lớn, hai người kia sẽ tỉnh lại. Đây không phải là chuyện mà Lăng Ngư Nhạn muốn xảy ra. Con Giao Long đang ngẩng cao đầu đối mặt, thổ lộ dục vọng trong lòng. Trong đời, đây là lần đầu tiên Lăng Ngư Nhạn tiếp cận gần chỗ bí ẩn của đàn ông tới vậy. Lúc này, trong lòng cô có lo sợ, thấp thỏm, tò mò, ngượng ngùng. Đủ loại cảm giác trong lòng cô đang hòa trộn vào nhau. Cứ như ác long ra biển, bị giam cầm nửa ngày, rốt cuộc thì nó cũng được thả ra. Bung ra, suýt chút nữa nó đã đụng trúng cái mũi của Lăng Ngư Nhạn. Theo bản năng, mắt cô mở ra một khe nhỏ, thoáng cái, mặt cô trở nên đỏ bừng, một hình ảnh dữ tợn xuất hiện trong tâm mắt của Lăng Ngư Nhạn. Căng chết anh! Bàn tay của Lăng Ngư Nhạn di chuyển càng ngày càng dồn dập. Con cự long trước mặt này càng ngày càng đáng sợ, nó vừa nóng bỏng vừa cứng rắn như sắt thép. Lăng Ngư Nhạn cảm thấy bàn tay mình hơi mỏi, thế nhưng nó vẫn chưa hề có dấu hiệu nộp vũ khí đầu hàng. Bàn tay cô không nhịn được càng di chuyển nhanh hơn, mắt cô hơi mở ra. Nhìn con ác long đang hô mưa gọi gió cách cô có vài cm, một lúc sau, trong đầu Lăng Ngư Nhạn xuất hiện một ý nghĩ, mặt cô lập tức đỏ bừng. Nhẹ nhàng nâng mắt lên. Thứ xuất hiện trong mắt cô chính là hình ảnh Tiêu Dương đang chìm trong say mê. Tâm mắt đụng chạm, Tiêu Dương hít mắt cười xấu xa làm cho Lăng Ngư Nhạn giận dữ trong lòng. Lòng có quyết tâm, cô buông tay ra. Trong nháy mắt, đôi môi đỏ mọng của cô mở ra, mắt cô nhắm lại theo bản năng, cô nói. Tâm ý của người đẹp như thế, cho nên Tiêu Dương chỉ có thể cố nén. Nhìn thân thể xinh đẹp trước mắt này, dường như cả người hắn có một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Trong nháy mắt khi đôi môi ẩm ướt ngậm con ác long đang cao ngất kia, Tiêu Dương cảm thấy cả người mình như sắp bay lên trời, cảm giác thoải mái chưa từng có lập tức truyền tới. Lăng Ngư Nhạn không có bất cứ kỹ xảo nào, thế nhưng Tiêu Dương cũng là tên gà mờ. Lần đầu tiên được làm thế này, cảm giác thoải mái lập tức tỏa ra từ nội tâm của hắn, thoáng một cái, cảm giác này đã lan truyền khắp người. Đồ khốn nạn, lần này chắc anh đã hài lòng rồi nhỉ? Tiêu Dương có cảm giác như vừa đánh thắng một trận thắng chưa từng có, vô cùng thoải mái ngồi trên ghế salon. Lúc này, hắn vẫn đang nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi. Một lát sau, ánh mắt hắn không nhịn được liếc về phía phòng tắm, cửa phòng tắm không đóng lại, Lăng Ngư Nhạn mặc bộ đồ ngủ màu hồng đang dùng bàn chải súc miệng. Một lúc sau, tiếng nước xả vang lên, Lăng Ngư Nhạn đung đưa bước ra ngoài. Màu đỏ trên mặt cô vẫn chưa rút hết, liếc mắt nhìn nửa người dưới của Tiêu Dương, mặt cô không nhịn được đỏ hơn một chút. Lăng Ngư Nhạn lảo đảo một cái. Cô che miệng, trực tiếp đứng lên rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm, tiếng nước chảy lập tức vang lên. Cắn chặt đôi môi ướt át, Lăng Ngư Nhạn bước nhẹ tới, cô cầm mấy khối khăn giấy cẩn thận giúp Tiêu Dương chùi nửa người dưới. Ngay sau đó, cô kéo quần của hắn lên, dường như vẫn chưa hết giận, cô vỏ xuống thứ hùng dũng vừa rồi một cái rồi ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tiêu Dương, cô nói. Sau khi Lăng Ngư Nhạn tiếp tục đong đưa một hồi, rốt cuộc thì Tiêu Dương cũng không nhịn được. Cùng với tiếng sấm bên ngoài, gầm nhẹ một tiếng, hắn đã bắn ra như hồng thủy. Tiêu Dương cười một tiếng, ông chầm Lăng Ngư Nhạn rồi hôn môi cô một cái. Nhẹ nhàng cầm khối thịt đang ưỡn lên, tham lam hít vào mùi thơm trên cơ thể cô, hắn nói. Sao có thể hài lòng được, nếu không? Anh còn muốn làm gì? Lăng Ngư Nhạn giật mình tránh ra rồi liếc mắt nhìn Tiêu Dương. Cô đứng lên, liếc mắt nhìn về phía phòng của mẹ mình, nói nhỏ. Không còn sớm nữa, em phải về phòng, anh hãy nghỉ ngơi đi. Lúc này, tiếng mở cửa lập tức vang lên. Lăng Ngư Nhạn bị hù giật mình, cô nhìn qua theo bản năng. Lúc này, cặp mắt của Lăng Phong vẫn còn mơ hồ, bước chân của y hơi đung đưa, thì thào một câu. Em gái, chưa ngủ nữa hả? Sau đó y bước tới phòng vệ sinh, căn bản không hề nhìn thấy Tiêu Dương đang ngồi trên ghế salon, hiển nhiên là chỉ mới tỉnh rượu được một nửa. Đi ngủ đi. Lăng Ngư Nhạn vỗ vỗ ngực, cảm thấy rất hoảng sợ, cũng may là anh cô ra trễ mấy phút, không thì. Lăng Ngư Nhạn trừng mắt nhìn về phía Tiêu Dương, nói. Em đi ngủ đây. Cô nhẹ nhàng bước tới phòng của mẹ, nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi lách vào. Lúc này Tiêu Dương cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, tắt đèn ở phòng khách, hắn đi vào căn phòng của Lăng Ngư Nhạn, sau đó nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. Khi còn mơ mơ màng màng, Tiêu Dương cảm thấy thân thể mình đang nằm trên một đám mây. Thân thể hắn đang nằm nghiêng, bàn luận đất trời, chỉ điểm gió mây, dường như có sự mạnh mẽ khiến chỉ phất tay là mọi chuyện thành mây khói vậy. Cứ như thể hắn đang đứng trên đám mây nhìn xuống chúng sinh, tình thơ ý họa không thể diễn tả bằng lời được. Đột nhiên, không có bất cứ dấu hiệu nào, một tiếng sấm vang lên, trực tiếp bổ vào đám mây Tiêu Dương đang nằm. Trong nháy mắt, đám mây đã nổ tan tành, Tiêu Dương lập tức mở mắt ra. Cả người giật mình. Cả người hắn đều là mồ hôi lạnh, dương mắt nhìn ra, xung quanh đều là một vùng tối tăm, đưa tay không thấy được năm ngón. Thì ra chỉ là một giấc mộng. Tiêu Dương lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy miệng hơi khô cho nên xoay mình đứng lên, sờ soạn rót một ly nước, uống xong quay trở lại giường rồi nằm xuống. Đột ngột, có một tiếng két vang lên bên tai Tiêu Dương. Đôi mắt của Tiêu Dương hơi co lại, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ. Có kẻ trộm. Trầm ngâm một lúc, Tiêu Dương xoay mình dè dặt bước tới. Dường như hắn quên là mình đang ngủ trần, cả người không có mảnh vải che thân. Nhẹ nhàng ra một khe hở ở cửa phòng, Tiêu Dương nhìn ra bên ngoài. Lòng hắn chợt giật một cái. Lúc này, bên ngoài phòng khách có một bóng người đang lục lọi, không biết đang tìm kiếm cái gì. Thật đúng là có kẻ trộm vào nhà. Tiêu Dương mở to hai mắt, hắn tập trung nhìn sang, mặc dù không có mở đèn, thế nhưng bên ngoài vẫn còn mưa, thỉnh thoảng lại có tia sét lóe lên. Một vệt sáng xẹt qua, Tiêu Dương há to miệng nói. Là... Ngư Nhạn. Tiêu Dương nghĩ ngờ, hắn tự hỏi. Trễ vậy rồi còn tìm cái gì? Tại sao không bật đèn? Tiêu Dương chuẩn bị ra ngoài bật đèn, đột nhiên, có một ý nghĩ xẹt qua đầu hắn. Em gái tôi uống rượu xong sẽ mộng du. Câu nói của Lăng Phong vang lên trong đầu hắn. Là. Mộng du. Tiêu Dương ngẩn ra, ngừng động tác lại, hắn không dám kinh động Lăng Ngư Nhạn. Người mộng du kiên kỳ nhất việc bị người khác làm tỉnh, việc này rất nguy hiểm. Một mặt không dám quấy rối Lăng Ngư Nhạn, mặt khác, Tiêu Dương nhìn Lăng Ngư Nhạn chăm chú. Người mộng du không có cách nào khống chế hành động của mình, hắn không thể để cô gặp chuyện gì ngoài ý muốn được. Lăng Ngư Nhân lục lọi ở đại sảnh một hồi, dường như không tìm thấy thứ mình muốn, bước chân của cô có chút lơ lửng, cô từ từ đi tới phòng ngủ của mình. Có điều... Lúc này phòng của cô đang thuộc về Tiêu Dương. Tiêu Dương sợ run, thừa dịp Lăng Ngư Nhạn không có đi vào, hắn vội vàng xoay người lại trở vào phòng. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Lăng Ngư Nhạn đi tới, đồng thời, một giọng nói rất nhỏ vang lên bên tai Tiêu Dương. Kẹo! Kẹo! Mộng Du đi tìm kẹo. Tiêu Dương không nhịn được mỉm cười, nhìn thấy Lăng Ngư Nhạn đang tới gần, nói nhỏ. Trên bàn có kẹo que đó. Vừa dứt lời, đôi mắt Tiêu Dương lập tức trợn to, cả người co rút lại cứ như bị điện giật, hắn dè dặt dời tầm mắt của mình xuống. Lúc này, đột nhiên có một bàn tay thon nhỏ đang nắm lấy thằng em của hắn, đồng thời, có một giọng nói đang lẩm bẩm. Kẹo que. Chương 204, một đêm hai lần. Kẹo que. Bỗng chốc, cả người Tiêu Dương rung lên, một dòng điện lan tràn khắp toàn thân, bàn tay tinh tế mềm mại đang nắm chặt thằng em của hắn. Tìm kẹo que lại tìm tới người hắn. Tiêu Dương cảm thấy xấu hổ, huynh đệ, lúc này ngươi không nên ngóc đầu dậy. Vừa rồi trần truồng rời giường, gió lạnh thổi tới, như ve sầu mùa đông, nó tỉnh lại một cách tự nhiên. Hiện giờ Tiêu Dương đang yên lặng cầu nguyện Lăng Ngư Nhạn đừng coi thứ đó là kẹo đường sau đó hung hăng cắn. Nếu vậy, huynh đệ của hắn sẽ bị chà đạp một cách hung ác. Hai mắt của Lăng Ngư Nhạn vẫn đang nhắm, sau khi hai tay cầm được kẹo, miệng không tự chủ mỉm cười. Giây phút này, Tiêu Dương hoàn toàn đờ đẫn. Chuyện càng lo lắng càng có thể xảy ra. Tiêu Dương không ngừng nói thầm. Hai tay của Lăng Ngư Nhạn cầm thật chặt kẹo que, dù Tiêu Dương muốn tránh cũng không thể tránh được. Đừng cắn, đừng cắn. Con mắt của Tiêu Dương càng ngày càng trợn to, cả người hơi run. Lúc này, thứ xuất hiện trong đầu hắn không phải là diễm phúc mà là tai họa bất ngờ, có thể tới bất cứ lúc nào. Trơ mắt nhìn đầu của Lăng Ngư Nhạn từ từ đất đến gần, đồng thời, đôi môi ướt át của cô từ từ mở ra. Khi gương mặt của Lăng Ngư Nhạn gần sát với kẹo que, đột nhiên cô vươn cái lưỡi thơm tho của mình ra rồi dịu dàng liếm. Kẹo. Tiếng sấm chớp rền vang bên ngoài cửa sổ. Được rồi, hẳn là ăn kẹo que bằng cách liếm. Cả người co rút mãnh liệt không thể áp chế nổi, khoái cảm truyền tới từ kẹo que làm cho hắn cảm thấy cứ như đang trên mây. Tiêu Dương cắn răng liều mạng, dứt khoát từ bỏ việc tìm biện pháp chống cự, thay vào đó là yên lặng chịu đựng, nói thầm. Khoảng 10 phút sau, tiếng rên rỉ của Tiêu Dương làm cho tiếng sấm bên ngoài càng kịch liệt hơn. Tiêu Dương nhắm mắt lại cảm nhận cảm giác ẩm ướt bên dưới. Đầu lưỡi mềm mại kia không ngừng liếm cây, kẹo que, không ngừng cứng lên. Đêm tối, mưa lớn, tia chớp, sấm sét. Ông trời cũng muốn đánh chết tên nhãi được tiện nghỉ còn khoe mẽ này. U gừ y. Vùi. Chuyện này có thể tính là mai nở hai lần không? Không biết đã qua bao lâu, trong đêm tối, cả người Tiêu Dương co rút một hồi, rốt cuộc thì cây kẹo que kia cũng đã từ từ mềm xuống. Thì ra là Lăng Ngư Nhạn đã chuyển từ liếm sang ngậm, thỉnh thoảng cô còn buông ra, cứ như đang khó hiểu không biết tại sao cây kẹo que này ăn hoài mà không nhỏ đi. Cô tiếp tục ngậm, liếm, thậm chí còn hút nó nữa. Tiêu Dương nói thầm một câu, đồng thời, không biết mình nên khóc hay nên cười, thân xử nam của hắn vẫn chưa phá, thế nhưng hắn đã một đêm ra hai lần. Đôi mắt đang nhắm của Tiêu Dương hơi mở ra. Ánh mắt của Tiêu Dương dời sang người Lăng Ngư Nhạn. Lúc này khuôn mặt của Lăng Ngư Nhạn cũng đã lộ ra nụ cười hài lòng. Miệng vểnh lên, cô đứng dậy, bước lên một bước, sau đó đột nhiên bò lên giường. Thiếu chút nữa đã quên, đây là phòng của cô. Thân thể của Tiêu Dương dịch chuyển sang bên cạnh, sau khi Lăng Ngư Nhạn nằm xuống giường, rất nhanh sau đó cô đã tiến vào trạng thái ngủ say. Lúc này, Tiêu Dương gặp phải chuyện khó lựa chọn. Một người đẹp sống sờ sờ ban đêm ban hôm xông vào phòng của mình, làm mình bắn ra, ngoài ra, còn chiếm cả giường của mình. Điểm mấu chốt chính là mình không thể phản kháng, lại không thể trực tiếp đè tới. Tiêu Dương rất rõ ràng, vừa rồi Lăng Ngư Nhạn đang nằm mơ, đang mộng du. Tiêu Dương, mày không thể lợi dụng người khác khi họ gặp khó khăn được. Tiêu Dương nói thầm mấy câu trong lòng, sau đó lặng lẽ mặc quần áo vào, bước ra khỏi phòng rồi dè dặt đóng cửa lại. Mưa to tiếp tục suốt đêm. Có lẽ do thật sự mệt mỏi cho nên sau khi ra khỏi cửa, vừa nằm lên salon, Tiêu Dương lập tức ngủ say. Khi cảm nhận được chút ánh sáng, hắn từ từ mở mắt ra. Sau khi đầu óc trống rỗng một giây, rốt cuộc thì hắn cũng nhớ tới chuyện đêm qua. Động đậy thân thể một cái, khi chuẩn bị đứng dậy, hắn phát hiện trên người mình có một tấm chăn. Cơn mưa bên ngoài đã nhỏ đi, không trung sáng ngời, mưa phùn rơi xuống. Tiêu Dương, cháu tỉnh rồi à? Lúc này, có một giọng nói vang lên. Lâm Xuân Yến cầm mấy chén đũa ra, nói. Tối hôm qua ngủ ngon không? Con nhóc nhạn này thật là, đã nói là để nó ngủ với gì, cháu ngủ phòng nó, cuối cùng thì nó vẫn làm cho cháu ngủ trên salon. Lâm Xuân Yến hơi trách cứ. Không sao đâu gì, cháu ngủ trên salon cũng được mà. Tiêu Dương hơi chột dạ cho nên lập tức mở miệng nói. Tiếng ken két vang lên, cửa phòng mở ra, Lăng Ngư Nhạn với đôi mắt mông lung bước ra, cô nói với giọng nói mơ hồ. Chào mẹ. Tâm mắt dời qua Tiêu Dương, cô lập tức sững sờ, theo bản năng nhìn lại, lòng giật thót một cái, nói. Mình. Sao mình lại ở đây? Tiêu Dương mỉm cười, hắn nói. Tối hôm qua em mộng du. Mặt Lăng Ngư Nhạn không nhịn được đỏ lên, có chút nóng, đồng thời, cô còn cảm thấy một mùi vị kỳ lạ ở khóe miệng. Nhíu nhíu mày, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa sạch một phen. Khoảng 10 phút sau, thay một bộ quần áo giản dị, Lăng Ngư Nhạn đi tới bên cạnh Tiêu Dương. Khuôn mặt có chút chần chờ, một lúc sau, cô dè dặt hỏi. Tiêu Dương, em. Em thật sự mộng du ư? Tiêu Dương liếc nhìn Lăng Ngư Nhạn, một lúc sau, hắn hỏi. Em không có ấn tượng gì ư? Lăng Ngư Nhạn đỏ mặt lắc đầu, cô hỏi. Dáng vẻ mộng du của em. Có phải rất khó coi không? Khục khục. Tiêu Dương nghiêm túc nhìn Lăng Ngư Nhạn, thấy cô có vẻ khẩn trương, nhịn không được cười khẽ, nói. Khi mộng du, em đẹp tới mê người. Đâu chỉ là mê người, lúc đó cô còn có thể làm cho hắn vứt hết vũ khí đầu hàng. Vậy, em đã làm gì? Việc này. Tìm kẹo. Chạy về phòng tìm kẹo que. Lăng Ngư Nhạn cảm thấy quá mất mặt, mắt cỡ đỏ mặt, cô nói. Em có tìm được không? Tìm được. À, không tìm được. Rốt cuộc thì có tìm được không? Lúc đầu không có. Tiêu Dương mặt không đổi sắc nói. Sau đó anh lấy cho em một cây, sau khi ăn xong, em lập tức leo lên giường ngủ. Không cần khách khí. Tiêu Dương vừa tán gẫu với Lăng Ngư Nhạn vừa dành thời gian gọi điện thoại cho tiệm sửa xe. Chiếc Cherry của Tiêu Dương có tần suất sửa chữa quá cao, ngay cả người sửa xe trong tiệm cũng có thể tùy tiện nhận ra hắn. Sau khi Tiêu Dương nói địa chỉ, hắn lập tức cúp điện thoại. Ồ! Tại sao anh vẫn chưa thức nữa? Lăng Ngư Nhạn hỏi mẹ mình. Nó đã thức từ sớm. Lâm Xuân Yến liếc mắt nhìn căn phòng của Lăng Phong, bà nói. Sáng sớm đã thức dậy thay quần áo rồi chỉnh sửa tóc, tới giờ vẫn chưa đi ra. Vừa dứt lời, cửa phòng lập tức mở ra. Âu phục cà vạt, giày da được lau tới sáng bóng, mái tóc chỉnh tề, tay đeo đồng hồ super fit. Lúc này, y nhìn có mấy phần khí chất của thành phần trí thức. Mọi người xem thử một chút, chuẩn bị thế này được chưa? Lăng Phong rốt cuộc cũng hài lòng bước ra. Anh! Lăng Ngư Nhạn đứng lên. Cô trợn to hai mắt. Người dựa vào ăn mặc, Lăng đại ca mặc vậy rất đẹp trai. Tiêu Dương không hề keo kiệt tán dương anh vợ mình. Lăng Phong tự tin cười một tiếng, lưng thẳng tắp, nói. Tôi chắc chắn một điều đó là ngày hôm nay chính là bước ngoặt mấu chốt nhất trong đời tôi, quán cà phê Túy Vũ chính là cơ hội của tôi. Nếu không phải tối qua uống rượu say, chắc chắn Lăng Phong sẽ không ngủ được. Tiêu Dương và Lăng Ngư Nhạn nhìn nhau. Sau đó hai người đồng thời liếc mắt nhìn Lăng Phong đang đứng nghiêm. Sau đó, Lăng Phong cứ như một cán thương thẳng tắp xuất hiện bên cạnh mọi người. Mặc kệ là tán gẫu hay ăn điểm tâm, y cũng không ngồi xuống. Y tranh thủ giữ hình tượng hoàn mỹ nhất của mình để đi gặp đồng nghiệp tương lai. Nhân viên sửa xe chuyên nghiệp tới rất nhanh, sau khi kiểm tra đơn giản, họ phát hiện đây chỉ là vấn đề nhỏ, rất nhanh đã sửa xong, khoảng 10 giờ sáng, ba người từ biệt Lâm Xuân Yến. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi tiểu khu đang có cơn mưa như thác đổ này. Trên đường đi qua tiệm tạp hóa tổng hợp ngày hôm qua, họ thấy trước cửa đậu vài chiếc xe chở hàng. Tên chủ tiệm lùn mập đang chỉ huy nhân viên dời từng cái ghế bằng gỗ hoa lê lên xe. Lúc này, trên mặt y chứa đầy nụ cười, y đang rất đắc ý, khó có thể gặp được một khách hàng tốt tới vậy, thậm chí ngay cả giá tiền cũng không thương lượng đã mua một đơn đặt hàng lớn tới vậy. Với tính cách của tên chủ tiệm lùn mập, không làm thịt một khoản mới là chuyện lạ. Xe của Tiêu Dương vụt qua, thấy cảnh này, Lăng Ngư Nhạn nhịn không được hé miệng cười, nói. Tiêu Dương, anh nói xem, nếu đống hàng này chuyển tới tập đoàn Hắc Sơn, chuyện gì sẽ xảy ra? Ai biết được? Ánh mắt của Tiêu Dương nhìn phía trước, thật ra thì, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn những cảnh hương diễm diễn ra tối hôm qua. Khi sắp trở lại nội thành, chuông điện thoại của Tiêu Dương vang lên. Này, sao hai anh em biết được tôi sắp trở về Túy Vũ? Tiêu Dương mỉm cười nghe điện thoại, hắn hỏi. Chu Mạc, có chuyện gì không? Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì mà sắc mặt của Tiêu Dương đã hơi thay đổi, hắn trầm giọng nói. Mọi người đợi một chút, tôi sẽ tới ngay. Cúp điện thoại, Tiêu Dương tăng tốc. Rất nhanh, Cherry màu đỏ dừng lại trước cửa quán cà phê Túy Vũ. Buổi trưa không buôn bán, có điều trong quán cà phê có không ít nhân viên đang ở bên trong nhà trọ dành cho nhân viên phía trên phòng buôn bán. Sau khi Tiêu Dương mang theo hai anh em Lăng Ngư Nhạn tiến vào, hắn lập tức triệu tập một hội nghị ngắn. Tiêu Dương tuyên bố với bên ngoài là Trương Hồng có chuyện nên từ chức, trong hội nghị, hắn bổ nhiệm Lăng Phong là quản lý mới của Túy Vũ. Nghe được lưa thưa vài tiếng vỗ tay, Tiêu Dương cũng không thấy kỳ lạ. So với những nhân viên kỳ cựu ở đây, tổng giám đốc hắn chính là khách tới từ bên ngoài. Trực tiếp được Tạ Chấn Vinh bổ nhiệm là tổng giám đốc của Túy Vũ cho nên danh vọng của hắn trong lòng mọi người chỉ ở mức bình thường. Bây giờ, hắn lại trực tiếp bổ nhiệm Lăng Phong là cấp trên của bọn họ, có tâm lý phản nghịch cũng là chuyện bình thường. Tất nhiên, Tiêu Dương cũng không nói ra, hắn liếc sang Lăng Phong bên cạnh. Lăng Phong hiểu ý của Tiêu Dương, y tự tin cười một tiếng. Y có lòng tin có thể đối phó cục diện này. Tiêu Dương cũng hy vọng Lăng Phong có thể thống trị đám thành viên nồng cốt này tới mức dễ sai dễ bảo. Dù sao thì Túy Vũ chính là của cải duy nhất của hắn lúc này. Mặc dù là dưới cờ của quán Vũ Phong, thế nhưng dã tâm của Tiêu Dương không chỉ ở mức này, hoặc là không làm, nếu làm, phải làm tới mức tốt nhất. Sau khi tan họp, Tiêu Dương để Lăng Ngư Nhạn giúp đỡ Lăng Phong làm quen sơ sơ quán cà phê. Sau đó, hắn lập tức chạy tới tầng lầu cao nhất của tòa nhà này tầng 7. Tầng này là gian nhà 4 phòng một sảnh rất rộng rãi, dành riêng cho tổng giám đốc của Túy Vũ. Có điều, mặc dù Tiêu Dương làm tổng giám đốc, thế nhưng hắn lại không dọn vào, ngược lại, hắn để cho hai anh em Lý Bái Thiên ở tạm chỗ này. Sau khi gõ cửa đi vào, Tiêu Dương lập tức hỏi Chu Mạc vừa mở cửa. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Tiêu đại ca. Lý Bái Thiên bước tới, y nói. Anh bảo hai anh em bọn tôi thay phiên nhau tập trung theo dõi tập đoàn Hắc Sơn, bọn tôi không dám lười biếng. Sáng sớm ngày hôm nay, chuông báo động của tập đoàn Hắc Sơn đột nhiên vang lên, có người xông vào tập đoàn Hắc Sơn. Lúc đó, khi người kia gặp nguy hiểm, tôi và em trai không suy nghĩ nhiều, chúng tôi âm thầm cứu người này ra. Kết quả, chúng tôi phát hiện người này chính là vị nữ cảnh sát ở chung một chỗ với Tiêu đại ca lúc ở Phục Đại. Cô ấy đâu? Đang ở trong phòng, có điều, tập đoàn Hắc Sơn có cao thủ, nữ cảnh sát bị đánh trúng một chưởng, mặc dù không có nguy hiểm tới tính mạng, thế nhưng tới giờ vẫn còn hôn mê. Chương 205, thật không ngờ. Tiêu Dương nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Lúc này, trên giường nhỏ mềm mại có một cô gái mặc quần áo bó sát màu đen đang nằm. Khăn che mặt trên khuôn mặt của cô đã tuột xuống tới cổ, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng đang tái nhợt. Người đang nằm trên giường chính là Bạch Khanh Thành. Tiêu Dương đưa tay kiểm tra mạch của Bạch Khanh Thành, một lát sau, sắc mặt hắn bình thường trở lại. Tiêu đại ca, sao rồi? Chỉ bị chưởng khí tác động tạo thành kinh mạch tạm thời tắc nghẽn dẫn tới hôn mê, tôi châm cứu cho cô một hồi là được. Tiêu Dương hơi gật đầu, cổ tay hắn xuất hiện hai cây châm bạc nhỏ dài, màu trắng bạc. Mang theo châm bạc bên người đã sớm thành thói quen của Tiêu Dương. Về phần mang theo bao nhiêu châm bạc trong người, chỉ có hắn mới biết được. Châm bạc đâm vào nhanh như gió. Tiêu Dương mở miệng nói. Tiêu Dương cười khổ lắc đầu, liếc mắt nhìn Bạch Khanh Thành đang hôn mê. Nói thật, hắn đúng là có chút kính nể vị nữ cảnh sát này. Cô không những làm việc lão luyện khôn khéo, còn có khí chất ghét ác như thù. Có điều, một số thời điểm cô lại không biết tự lượng sức mình, tập đoàn Hắc Sơn rõ ràng là đầm rồng hang hổ. Cô lại dám xông vào trong. Thật không biết tại sao cô lại thích mạo hiểm tới vậy. Hai anh em Lý Bái Thiên lập tức gật đầu, bước nhẹ ra ngoài, hơn nữa còn đóng cửa cẩn thận từng ly từng tí, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Khi than thở, Một tay của Tiêu Dương đã nhẹ nhàng cầm một tay của Bạch Khanh Thành lên. Sau khi tìm đúng huyệt vị, châm bạc nhanh chóng đâm xuống. Vèo một cái, châm bạc đã đâm vào bên trong cánh tay trắng nõn của Bạch Khanh Thành. Hai người đi ra ngoài đi. Đại tỷ, tôi muốn hơi vén quần áo của cô lên. Cô không lên tiếng là ngâm cho phép, đúng không? Trầm ngâm một lúc. Tiêu Dương đột ngột giở trò cũ, má áp sát khuôn mặt Bạch Khanh Thành, hắn hỏi. Một lát sau, châm bạc trong bàn tay của Tiêu Dương đã nâng lên, mắt hắn từ từ chuyển qua vị trí từ bụng dưới của Bạch Khanh Thành trở lên, lúc này, hắn có hơi chần chờ. Tiêu Dương không thể không thừa nhận một điều là hình ảnh trước mặt này có sức hấp dẫn khó có thể chống cự. Nhất là sau khi trải qua tình cảnh hương diễm tối qua, ngọn lửa ẩn núp trong lòng Tiêu Dương nhiều năm thoáng cái đã bị móc ra. Bây giờ, nhìn thấy thân thể mềm mại xinh đẹp dụ người thế này, nếu không nhờ sức chịu đựng trong lòng cao, sợ rằng hắn đã sớm không nhịn được. Tiêu Dương gật đầu, lần này hắn đã yên tâm thoải mái. Tay trái từ từ vén bộ quần áo bó sát màu đen của Bạch Khanh Thành lên, kéo tới gần phần ngực, mơ hồ lộ ra ba phần cảnh xuân hắn mới ngừng lại. Thở sâu một hơi. Sau khi ánh mắt không nhịn được tham lam nhìn một lúc, Tiêu Dương miễn cưỡng thu hồi tâm thần lại. Một tay từ từ đặt lên bụng Bạch Khanh Thành, ngón tay di chuyển có quy tắc mấy vị trí, sau cùng, nó ngừng lại ở chỗ sườn gần ngực của Bạch Khanh Thành. Bây giờ, đôi mắt của Bạch Khanh Thành từ từ mở ra, cảm thấy quần áo của mình bị người vén lên, trong nháy mắt, cô giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi. Tiêu Dương từ từ truyền một luồng khí vào bên trong cơ thể Bạch Khanh Thành. Một lúc sau, có một tiếng rên nhỏ vang lên bên trong căn phòng yên tĩnh. Châm bạc hạ xuống. Ý thức của cô ngừng lại ở một giây khi bị người kia một chưởng đánh ngất. Bạch Khanh Thành nắm chặt quả đấm, một dự cảm không tốt xuất hiện trong lòng cô, mặt cô trắng bệch, cô cảm thấy bên cạnh có một người. Thoáng cắn răng, cô đột nhiên quét một chân ra ngoài. Một bóng người kèm theo tiếng rên rỉ bay ngược ra ngoài. Ây da, dạo này quả nhiên là có lòng tốt chắc chắn không có kết quả tốt. Mặt Tiêu Dương như đưa đám, không ngừng xoa vùng eo bị Bạch Khanh Thành đá trúng. Bạch Khanh Thành chợt ngẩng người. Giọng nói này vô cùng quen thuộc. Cô chợt nghiêng mặt qua. Thần kinh đang căng thẳng của cô thoáng cái đã lỏng xuống, đôi mắt của Bạch Khanh Thành lộ vẻ mừng rỡ, hỏi. Tiêu Dương. Anh cứu tôi ư? Tiêu Dương che eo của mình, liếc mắt nhìn Bạch Khanh Thành, nói. Đại tỷ, hiện tại tới lượt cô cứu tôi. Khuôn mặt của Bạch Khanh Thành lộ ra vài phần lúng túng, ngượng ngùng nói. Tôi còn tưởng là có người xâm phạm. Không ngờ lại là anh. Khi nhìn thấy Tiêu Dương, Bạch Khanh Thành có cảm giác rất an toàn, thậm chí ngay cả việc mình đang ở đâu cô cũng không hỏi. Nghe vậy, mắt Tiêu Dương sáng lên, nhịn không được hô lên. Là tôi thì có thể xâm phạm ư? Bạch Khanh Thành nghiêm mặt trừng mắt nhìn Tiêu Dương, hừ một tiếng, nói. Nếu có bản lĩnh anh hãy thử một lần. Tôi cắt. Tiêu Dương không nhịn được trùng mình. Liếc mắt nhìn Bạch Khanh Thành một cái, sau khi thở sâu, hắn đi tới hai bước, hai chân vô tình kẹp chặt lại, ngồi bên ghế, trầm giọng hỏi. Đại tỷ, tại sao sáng nay cô lại lẻn vào tập đoàn Hắc Sơn? Cô cũng biết là chỗ đó không dễ xông vào mà, thân thủ của cô cũng. Tiêu Dương không nhịn được nhìn một cái rồi ho nhẹ một tiếng. Mặc dù Bạch Khanh Thành là tinh anh trong đội cảnh sát hình sự, thân thủ có thể xem là nổi bật. Thế nhưng, trong mắt Tiêu Dương, chút thân thủ này không đáng nhắc tới. Bạch Khanh Thành hừ một tiếng, nói. Anh cho rằng ai cũng biến thái như anh ư. Ngừng lại, Bạch Khanh Thành hơi không cam lòng, tức giận nói. Có điều, tôi thật không ngờ trong tập đoàn Hắc Sơn lại giấu người có thân thủ tốt tới vậy. Tuy nhiên, chuyện này vừa vặn khớp với những gì tôi suy đoán. Suy đoán gì? Trong tập đoàn Hắc Sơn có dấu số ma túy mà Trịnh Thu không nỡ bỏ. Sau khi thăm dò phân tích, tôi đã có kết luận, tôi cảm thấy tập đoàn Hắc Sơn rất nóng lòng muốn bán ra số hàng này. Cho nên, mấy ngày nay, nhất định bọn họ sẽ lộ ra cái đuôi hồ ly. Vậy thì cô hãy kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày đi. Tiêu Dương bĩu môi, dường như vẫn còn trách móc việc Bạch Khanh Thành đi mạo hiểm. Như vậy thì quá bị động. Chúng tôi chưa thấy số hàng kia. Mỗi ngày có rất nhiều xe cộ ra vào tập đoàn Hắc Sơn, lúc nào bọn họ cũng có thể thông qua đủ loại thủ đoạn để chuyên chở ra ngoài. Cho nên, tôi mới quyết định. Tên cao thủ của tập đoàn Hắc Sơn không phải là người mà cô có thể đối phó. Tiêu Dương mở miệng nói, từ vết thương của Bạch Khanh Thành có thể thấy được tên cao thủ thần bí kia đã không cùng một cấp độ với Bạch Khanh Thành. Bạch Khanh Thành nhíu chặt mày, một lúc sau, đột nhiên cô cười lên rồi dùng ánh mắt dịu dàng như nước nhìn Tiêu Dương. Tiêu Dương cảm thấy tim mình đang đập loạn, dè dặt nhìn Bạch Khanh Thành, một lúc sau, hắn nhỏ giọng nói. Đại tỷ, tôi sợ. Trước giờ Bạch Khanh Thành chưa bao giờ dùng ánh mắt dịu dàng tới thế để nhìn mình. Vì vậy Tiêu Dương sợ là chuyện bình thường. Bạch Khanh Thành híp mắt nhìn Tiêu Dương, nói. Chuyện này, chỉ có thể nhờ vào anh rồi. Dưới cái nhìn của cô, ngoại trừ Tiêu Dương ra, không có ai có thể im hơi lặng tiếng lẻn vào tập đoàn Hắc Sơn điều tra tin tức này. Ê! Tiêu Dương cẩn thận nói. Đại tỷ, tôi dường như đâu phải là cảnh sát. Đừng có quên, anh là thành viên ngoài biên chế của đội cảnh sát hình sự, có thể nói anh cũng là người của đội cảnh sát. Bạch Khanh Thành mỉm cười nhìn Tiêu Dương, đồng thời, cô còn đưa tay vào túi lấy ra một thẻ căn cước, hỏi. Hay là anh không muốn thứ này? Tiêu Dương liếc mắt nhìn, lập tức vui mừng hỏi. Đại tỷ, cô đã làm xong thẻ căn cước cho tôi. Tiêu Dương từng nhiều lần gặp phải đau khổ do không có thẻ căn cước. Bạch Khanh Thành đưa thẻ căn cước cho Tiêu Dương, nói. Vì làm tấm thẻ này cho anh, tôi đã lạm dụng không ít chức quyền, Tiêu Dương. Đại tỷ có việc gì cứ dặn dò, cho dù đầu rơi máu chảy tôi cũng không từ chối. Tiêu Dương hiên ngang lẫm liệt ưỡn ngực nói. Thái độ trước sau chuyển đổi quá nhanh rồi đói. Bạch Khanh Thành khinh bỉ nhìn tên này, sau đó nói. Đầu rơi máu chảy thì không cần, Tiêu Dương, tôi cần anh. Đại tỷ, tôi cũng cần cô. Tiêu Dương lập tức nói không do dự. Có tấm thẻ căn cước quý báu này, cho dù thất thân cũng không đáng gì. Mặt Bạch Khanh Thành lập tức ửng đỏ, nói. Anh nghĩ đi đâu vậy? Tôi cần anh giúp tôi điều tra vụ án của tập đoàn Hắc Sơn, không thành vấn đề, đúng không? Bạch Khanh Thành nói vô cùng chăm chú. Tiêu Dương trầm ngâm một lúc rồi nói. Vốn thì chuyện này không lớn, có điều. Tiêu Dương ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Tôi chỉ có 2-3 ngày thời gian, sau đó tôi cần đi làm chuyện quan trọng hơn. Bạch Khanh Thành nghi ngờ nhìn Tiêu Dương, cô đang suy nghĩ xem có phải tên trước mặt này đang lừa cô không. Tiêu Dương thần bí cười với Bạch Khanh Thành một tiếng rồi nói. Tóm lại, đến lúc đó, tôi sẽ cho đại tỷ một bất ngờ. Bạch Khanh Thành nửa tin nửa ngờ. Đại tỷ, cô hãy an tâm nghỉ ngơi ở chỗ này một lúc đi. Đây là chỗ của tôi, cứ yên tâm ngủ. Tiêu Dương đứng lên, nói. Phía tập đoàn Hắc Sơn, tôi sẽ điều tra. Có điều, nếu phía cảnh sát bọn cô có tin tức gì, hy vọng có thể cho tôi biết thật sớm. Lúc này, Bạch Khanh Thành dùng dằn ngồi dậy, nói. Tôi không sao, không cần nghỉ ngơi. Tiêu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Đại tỷ, cô quên lời của tổng đội Uông rồi ư. Trong khoảng thời gian này, chuyện quan trọng nhất với cô đó là an tâm chuẩn bị thi tuyển vào Tinh Anh. Nghe nói chuyện này rất quan trọng với cô. Nghe vậy, Bạch Khanh Thành ngẩn ra. Sau đó cô lắc đầu rồi mang giày vào, nói. Không để ý nhiều việc vậy được, tóm lại là để tôi ở lại đây một mình, tôi không thể yên tâm được. Tiêu Dương không thể lay chuyển Bạch Khanh Thành. Liếc mắt nhìn bộ quần áo bó sát màu đen trên người Bạch Khanh Thành, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Hắn bảo Bạch Khanh Thành nghỉ ngơi một chút, xuống tùy ý mua một bộ quần áo nữ để Bạch Khanh Thành thay. Khi cửa phòng mở ra, con ngươi của Tiêu Dương không nhịn được trừng lớn. Nhìn Bạch Khanh Thành hết sức trẻ tuổi xinh đẹp xuất hiện ngay trước mặt, hắn nhịn không được cảm thấy hơi đắc ý trong lòng, nói. Há, xem ra quần áo tôi chọn rất thích hợp với đại tỷ, kích cỡ vừa vặn. Còn may. Tiêu Dương thức thời ngậm miệng lại, suýt chút nữa hắn đã nói ra còn may là đã nhìn thấy thân thể đại tỷ cho nên tiết kiệm được không ít công sức. Nếu không, đúng là khó có thể mua được quần áo thích hợp tới vậy. Vết thương trong cơ thể đã được Tiêu Dương chữa trị gần hết, khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Khanh Thành khôi phục vài phần hồng hào, liếc mắt nhìn Tiêu Dương, nói. Lên đường thôi. Đi xuống quán cà phê Túy Vũ, Tiêu Dương định đi lấy xe. Bạch Khanh Thành đột nhiên ngăn cản. Chiếc Cherry màu đỏ của anh sớm đã bại lộ, giờ lấy xe chạy vài vòng xung quanh tập đoàn Hắc Sơn, há chẳng phải là nói cho Trịnh Thu biết anh tới ư? Bạch Khanh Thành bước tới, Ven giường có một chiếc taxi không người, mở cửa bước vào, cô nói. Đây là chiếc xe do tôi tạm thời điều tới, lái xe đi. Bạch Khanh Thành vừa dứt lời, chiếc taxi bình thường này nhanh chóng chui vào dòng xe phía trước. Bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Không khí có vẻ rất nặng nề làm cho Tiêu Dương cảm thấy không thoải mái. Bạch Khanh Thành chuyên tâm nhìn về phía trước. Chỗ này đã tới gần phạm vi của tập đoàn Hắc Sơn, Bạch Khanh Thành không muốn mình bỏ qua bất cứ chỗ khả nghi nào. Một lúc sau, rốt cuộc thì Tiêu Dương cũng không nhịn được, thế nhưng hắn không biết mình phải nói gì cho nên chỉ có thể nhỏ giọng nói. Đại tỷ. Hả? Bạch Khanh Thành nghiêng đầu hỏi Tiêu Dương. Còn đau bụng kinh không? Tiêu Dương ân cần hỏi. Đang làm việc đói. Một tiếng gầm lớn đỉnh tai nhức óc vang ra từ bên trong chiếc xe. Sắc mặt Tiêu Dương không hề thay đổi, hắn tiếp tục lái xe từ từ đi tới phía trước. Hắn lẩm bẩm trong lòng, đúng là làm việc tốt không được đền đáp mài. Dừng ở phía trước. Bạch Khanh Thành chỉ về phía cửa công viên gần cao ốc của tập đoàn Hắc Sơn, có không ít xe taxi ngừng đón khách ở chỗ này. Tiêu Dương từ từ ngừng xe lại, không biết từ khi nào mà trong tay Bạch Khanh Thành có thêm một ống nhòm. Hạ thấp cửa sổ xe một chút, cô nghiêm túc nhìn chằm chằm tập đoàn Hắc Sơn. Tôi đi tiểu một lát. Buồn chán một hồi, Tiêu Dương mở cửa xe ra rồi bước thẳng tới trước, mới đi vài bước, chân y từ từ ngừng lại, phía đối diện xuất hiện một bóng người quen thuộc. Thật không ngờ. Mặt Trịnh Quyền lộ vẻ cười gằn. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Chương 206, quả thật không ngờ tới. Trịnh Quyền không thể nào quên được sự sỉ nhục cả đời khó có thể rửa sạch kia. Đường đường là nhị thiếu gia của tập đoàn Hắc Sơn lại bị gác cổng của Phục Đại ném vào hố phân. Sỉ nhục. Sau khi bị người kéo khỏi hố phân, Trịnh Quyền ói như điên mấy ngày, thấy cái gì cũng có cảm giác vô cùng muốn ói. Không có ai có thể hiểu được cảm giác thê thảm khi bị người ném vào hố phân của Trịnh Quyền. Sau khi khôi phục như cũ, phản ứng đầu tiên của Trịnh Quyền chính là trả thù. Hung hăng trả thù. Y hận không thể chém Tiêu Dương thành muôn mảnh. Thế nhưng, khi Trịnh Quyền tức giận ngập trời, y lại nhận được một mệnh lệnh của anh trai y Trịnh Thu. Tiêu Dương phải giao cho y đối phó. Thiên đường có lối mi không đi, địa ngục không cửa mi lại vào. Mặc dù Trịnh Quyền vô cùng không muốn, thế nhưng y lại không dám làm trái ý Trịnh Thu, vì vậy y chỉ có thể kiên nhẫn chờ tin tức tốt tới. Trịnh Quyền đúng là không ngờ. Thật không ngờ. Hôm nay, hiếm khi tâm trạng tốt lên, y ra khỏi cao ốc chuẩn bị tìm thú vui, không ngờ lại gặp được Tiêu Dương kẻ thù cho dù nằm mơ y cũng muốn chém thành muôn mảnh. Khuôn mặt y lộ vẻ dữ dẫn, thoáng cái hai con mắt đã đỏ bừng, đồng thời còn lén ra hiệu một cái. Mấy tên đi sau lưng y nhanh chóng xông tới bao vây Tiêu Dương lại. Không cho phép Trịnh Quyền tùy tiện đối phó Tiêu Dương. Trịnh Quyền từng kiểm tra qua. 20 tay chân của Bích Lân Đường vây công một tên hộ vệ bất kỳ. Trong vòng 5 phút, toàn bộ bọn chúng đã bị đánh nằm trên đất, không có ai may mắn thoát khỏi. Cho nên, mặc dù giá cả vô cùng đắt, Trịnh Quyền cũng mời về 4 tên hộ vệ. Mục đích chính là vì giờ phút này. Trịnh Quyền rất có lòng tin. Bởi vì có giáo huấn lần trước cho nên Trịnh Quyền không ra ngoài một mình. Y dùng giá cao mời 4 tên hộ vệ đến từ công ty hộ vệ tinh nhuệ nhất thế giới công ty tinh nhuệ Bảo Tiêu. Bàn về thân thủ, những người này mạnh hơn Thánh Long Bảo An bảo vệ mạnh nhất Minh Châu không chỉ một bậc. Trịnh Quyền hận không thể cười như điên rồi hô to mấy câu, ông trời có mắt. Anh trai không cho mình tìm Tiêu Dương báo thù, thế nhưng bây giờ Tiêu Dương lại xuất hiện ngay trước mắt mình, chẳng lẽ mình lại coi như không nhìn thấy? Phi! Không thể nào! Hơn nữa, mình đã chờ câu trả lời của anh trai rất lâu rồi, ngay cả một người giữ cửa cũng không đối phó được, vậy thì mình chỉ có thể đích thân làm. Lúc này, bên trong xe taxi, sắc mặt của Bạch Khanh Thành cũng u ám hơn vài phần, thâm mắng một tiếng. Tiêu Dương thật sự không ngờ mình lại gặp phải Trịnh Quyền, đôi mi hơi nhíu lại. Hôm nay hắn tới tập đoàn Hắc Sơn không phải là để gây chuyện. Nếu như va chạm chính diện với đám thuộc hạ của Trịnh Quyền, sợ rằng sẽ đưa tới không ít an ninh bên trong Hắc Sơn, dù sao thì chỗ này cũng là địa bàn của tập đoàn Hắc Sơn. Nếu vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới mục đích của chuyến đi lần này. Lại là anh. Tiểu tử thúi, làm gì mà đi tới đâu cũng có kẻ thù vậy. Chờ một chút. Nụ cười của Tiêu Dương làm cho khuôn mặt của Trịnh Quyền càng thêm tàn bạo, ánh mắt đầy vẻ oán giận của y nhìn chằm chằm Tiêu Dương, từ từ phất tay. Là Trịnh nhị thiếu gia đó à? Liếc mắt nhìn Trịnh Quyền, đột nhiên Tiêu Dương cười mở miệng. Không nói câu nào, y chỉ muốn lập tức thấy được hình ảnh Tiêu Dương té xuống đất. Tiêu Dương rất oan ức, hắn chỉ định ra ngoài đi tiểu mà thôi, không ngờ phiền toái lại từ mình tìm tới. Tiêu Dương đột ngột khoát tay, hắn nghiêm nghị nhìn Trịnh Quyền rồi hỏi. Chẳng lẽ anh không tò mò tại sao tôi lại xuất hiện ở đây ư? Thật ra thì cho dù chúng ta không gặp mặt bây giờ, tôi cũng sẽ tìm anh nhanh thôi. Bởi vì, tôi có một vấn đề đã giữ trong lòng rất lâu rồi, rất muốn biết được câu trả lời. Nghe vậy, tầm mắt của Trịnh Quyền thoáng cái đã hẹp lại. Tỏ ý bảo đám hộ vệ ngừng bước, lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Dương, y hỏi. Mày muốn hỏi điều gì? Tiêu Dương cười một tiếng, nói. Vấn đề của tôi cũng chỉ có Trịnh nhị thiếu gia có thể trả lời. Tiêu Dương im hơi lặng tiến bước lên trước hai bước. Trịnh Quyền lạnh lùng nói. Đừng có nói nhảm nữa. Vậy thì tôi trực tiếp hỏi vậy. Tiêu Dương mỉm cười tò mò nhìn Trịnh Quyền, hỏi. Trịnh nhị thiếu gia, tôi rất muốn biết. Cảm giác ngâm mình dưới hố phân thế nào? Tiếng nói vừa dứt, mọi người lập tức ngẩn người. Tiêu Dương hơi nghiêng bước chân, nói thì chậm thế nhưng chuyện xảy ra thì lại rất nhanh. Trong nháy mắt hắn đã lao ra vòng vây của bốn người, sau đó nhanh chân chạy vào công viên, khốn khiếp. Y. Thoáng cái, mặt Trịnh Quyền đã đỏ hết mức. Tức giận đùng đùng, con ngươi của y trợn to như chuông đồng, trong mắt đầy tơ máu, cả người nhịn không được không ngừng run rẩy. Giận không kìm được. Y thấy Tiêu Dương rõ ràng là đang tìm đường chết. Vết sẹo chưa lành hẳn của Trịnh Quyền bị Tiêu Dương đâm thêm một đao. Giận tới phát run, y rống giận. Đuổi theo. Đánh tới chết. Nhận tiền của người, trừ họa cho người. Bốn vị hộ vệ da ngăm đen, thân hình cao lớn nhìn nhau một cái rồi lập tức xông lên, đuổi theo hướng Tiêu Dương vừa mới chạy trốn. Hôm nay ông mày phải giết mày. Trịnh Quyền sắp phát điên, hét lớn một tiếng, đồng thời, cũng nện bước nhanh chóng đuổi theo. Y muốn tận mắt nhìn thấy Tiêu Dương bị đánh chết tươi. Nếu không, không hết hận. Vội vã đi vào công viên, nhìn theo con đường ven hồ có thể thấy được bóng người bên đuổi bên chạy. Trịnh Quyền không quan tâm gì nhiều, nhanh chân theo sau, vội vã quẹo cua. Trước mặt là một vùng đất bằng phẳng đã bỏ hoang, cỏ dại mọc rậm rạp, bên cạnh có cầu tiêu công cộng. Mùi thúi ngập trời xông ra từ chỗ đó. Ba mặt còn lại đều là vách tường, có thể nói, nếu như không quá vội vã đi vệ sinh, tuyệt đối sẽ không có ai đi tới chỗ này. Đường cùng. Khuôn mặt đang tức giận của Trịnh Quyền xẹt qua nụ cười dữ tợn, nói, ông trời cũng muốn mày chết trong tay ông mày. Lúc này, Tiêu Dương trong khu đất, bốn tên hộ vệ đã bao vây hắn lại. Nếu trên đường chính, có lẽ tao sẽ còn lo lắng cho nên không giết mày. Trịnh Quyền cười gắn. Mặt lộ đầy sát cơ, khóe mắt liếc nhìn cầu tiêu công cộng bên cạnh, cười lạnh nói. Yên tâm, rất nhanh thôi mày sẽ biết được mùi vị bị ném xuống hố phân là như thế nào. Tất nhiên, tới khi đó mày sẽ không cảm nhận được cái cảm giác sống không bằng chết này đâu, bởi vì lúc đó mày đã chết. Mặt Trịnh Quyền vô cùng dữ tợn, lúc này y nở một nụ cười tự cho là vô cùng nhân từ, nói. Sao nào, tao nhân từ hơn mày nhiều phải không? Ánh mắt của Tiêu Dương nhìn về phía Trịnh Quyền không nhịn được tỏ vẻ thương hại. Một lúc lâu sau, hắn lắc đầu thở dài. Đứa trẻ nằm mơ ban ngày thật đáng thương. Sát cơ trong mắt Trịnh Quyền không ngừng chập chờn, giọng y từ từ lạnh xuống, nói. Kẻ chết tới nơi vẫn còn mạnh miệng mới là đáng buồn. Lên cho tao. Trịnh Quyền vô cùng lạnh lùng nói. Đánh tới chết. Nếu như tìm kiếm người mà Trịnh Quyền hận không thể lập tức bóp chết nhất. Người đó chắc chắn là Tiêu Dương, không thể khác được. Cho nên, gần như không chút do dự nào, y đã nói ra mệnh lệnh vô cùng tàn nhẫn này. Chỉ nhận tiền, không nhận người. Đây là quy tắc của đa số sát thủ. Thế nhưng, trên thực tế, có một ít công ty hộ vệ cũng tuân theo phép tắc này. Công ty hộ vệ chẳng qua là cách tồn tại khác của sát thủ mà thôi. Chỉ cần có tiền, bọn họ có thể giết người. Nhất là bốn tên mà Trịnh Quyền mời, trước khi gia nhập công ty bảo vệ, bọn họ đều là sát thủ giết người không chớp mắt. Trịnh Quyền ra lệnh một tiếng, bốn người không hề nhíu mày, bước một bước, tới gần Tiêu Dương gần như cùng lúc. Một người đánh tới đầu, một người đá vào thân dưới, một người trực tiếp đánh một chưởng vào sau lưng, người còn lại phụ trách đối phó phản kích của Tiêu Dương. Phối hợp cực kỳ ăn ý, từ đầu tới cuối, động tác phối hợp gần như không có sơ hở. Khi bóng chưởng, bóng chân vạch qua, xung quanh Tiêu Dương như bị phong tỏa, ngay cả gió cũng không thổi lọt, không hề có khe hở nào. Thấy một màn này, khóe miệng của Trịnh Quyên hơi nhếch lên, y rất chờ mong cảnh tiếp theo. Một màn sau đó đúng là có xuất hiện, có điều, nó lại khác với mong đợi của Trịnh Quyên. Đối mặt sự vây công của bốn người, mắt thấy Tiêu Dương không có cách nào có thể tránh né, Tiêu Dương rõ lại không né tránh. Ra tay nhanh như chớp, đầu đập tới một cái. Thân thể hơi trượt qua một bên, hắn giơ chân quét qua. Hoành tảo thiên quân. Bàn chân nhanh chóng quét qua. Tiêu Dương nhanh chóng hóa giải đòn công kích của ba tên hộ vệ đang đứng trong phạm vi công kích. Còn sót lại một tên hộ vệ sau cùng, bóng chân của y vừa vặn vung tới chỗ Tiêu Dương. Thấy Tiêu Dương muốn cứng đấu cứng với mình, tên hộ vệ da đen lộ ra hàm răng trắng tinh. Nụ cười thật thuần khiết. Trong chớp mắt, nụ cười này biến thành thảm thiết, nháy mắt khi chân chạm chân, lực đụng mạnh mẽ đánh vào chân y, cơn đau làm cho tên hộ vệ không nhịn được té xuống đất, co ro người lại rồi ôm chân đau đớn gào thét. Sắc mặt của ba tên hộ vệ còn lại cùng thay đổi ngay lập tức. Bọn họ biết rõ cước pháp của vị đồng bạn này của mình rất mạnh mẽ. Cho dù là ống thép bình thường, nếu dùng toàn lực y cũng có thể một cước đá cong. Chẳng lẽ chân của người trước mặt này còn cứng hơn cả ống thép? Vèo. Không chờ ba người tỉnh táo lại, Tiêu Dương đã xông tới. Thế như trẻ tre. Nếu không phải hơi khiếp sợ thất thần, có lẽ bọn họ sẽ không bại dứt khoát tới vậy. Tất nhiên là Tiêu Dương sẽ không bỏ qua cơ hội giải quyết đối thủ. Sau mấy hiệp, bốn tên hộ vệ đã ngã xuống đất kêu thảm, không thể nhúc nhích. Một khối đá bay tới phía trước, trong nháy mắt nó đã trúng sau lưng một người. Lực trùng kích mạnh mẽ làm cho cơ thể người này nhào tới phía trước, trong nháy mắt y đã ngã nhào xuống nền xi măng cứng rắn. Môi y bị trầy chảy máu, không kịp lau chùi, y lăn lộn định đứng lên. Thế nhưng, khi nhìn về phía trước, không biết từ lúc nào lại có một bóng người đã xuất hiện trước mặt y. Hai chân mềm nhũn, trong nháy mắt y đã tê liệt ngồi xuống. Trịnh nhị thiếu gia, đi gấp như vậy làm gì? Tiêu Dương cười híp mắt nhìn Trịnh Quyền. Nếu như dễ dàng bỏ qua cho Trịnh Quyền, vậy thì đó không phải là Tiêu đại gia rồi. Huống chỉ, chỗ này là địa bàn của tập đoàn Hắc Sơn, nếu cứ vậy thả Trịnh Quyền về, với độ oán hận của Trịnh Quyền với mình, sợ rằng y sẽ lập tức mang người trở lại im mình gây chuyện. Tiêu Dương bước tới từng bước một. Mặt Trịnh Quyền xanh mét không ngừng lui ra sau. Đồng thời, miệng y không ngừng run rẩy, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi khi nhìn Tiêu Dương. Ma quỷ. Không. Hắn còn đáng sợ hơn ma quỷ. Ngay cả ma quỷ cũng không phải là đối thủ của hắn. Môi Trịnh Quyền tái nhợt. Công ty của bốn tên hộ vệ mà y mời tới là một công ty hộ vệ ở nước ngoài. Tên của công ty này phiên dịch thành tiếng Trung chính là ma quỷ. Đừng có khẩn trương. Tiêu Dương ngừng lại, nhẹ nhàng nắm cổ áo của Trịnh Quyền, suy nghĩ một chút, mắt hắn nhìn về phía cầu tiêu công cộng gần đó. Nhìn theo ánh mắt của Tiêu Dương, cả người Trịnh Quyền run lên như ve sầu mùa đông, mặt y trắng bệch không còn chút màu nào. Dường như biết được việc Tiêu Dương sắp làm, lúc này, ngay cả nước mắt cũng đã nhịn không được chảy xuống. Không ngừng khóc lóc cầu khẩn, y vô cùng kinh hoàng nói. Đừng mài. Đó là ác mộng của y. Trịnh Quyền tình nguyện chết cũng không muốn thử thêm lần nữa. Quả thật là không ngờ. Tiêu Dương một tay kéo Trịnh Quyền lên, mặt lộ vẻ cười, đi về phía nhà vệ sinh công cộng. Chương 207, vì yêu thành hận. Mấy phút trước, Trịnh Quyền không ngờ mình có thể gặp lại tên Tiêu Dương kẻ thù mà y hận không thể uống máu lục gia, vì vậy không ngừng hô thầm ông trời có mắt. Mấy phút sau, Tiêu Dương cũng không ngờ được chỗ mà mình đánh ngã Trịnh Quyền lại có một nhà vệ sinh công cộng. Mảnh đất công viên này đang trong giai đoạn phá bỏ dời đi. Từ mùi thối xung quanh có thể tưởng tượng ra được nhà vệ sinh công cộng này gần như không có ai dọn dẹp. Hố phân phía sau bị hư hại quá mức mà lộ thiên cũng không có gì lạ. Quả nhiên, kết quả cuối cùng không làm cho Tiêu Dương thất vọng. Khi Tiêu Dương nhấc Trịnh Quyền lên bằng một tay rồi đi tới, hình ảnh phía trước vô cùng buồn nôn khó coi. Trịnh Quyền giấy dụa kịch liệt, đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng, đồng thời, y không ngừng chảy nước mắt, cầu khẩn bằng giọng nói đau khổ. Đừng! Đừng Mài! Van cầu anh, đừng làm vậy Mài! Khi Trịnh Quyền giãy dụa, điện thoại trong túi áo của y rơi xuống dưới chân Tiêu Dương. Có điều, lúc này hai người cũng không chú ý tới điều này. Tiêu Dương hờ hững nhìn Trịnh Quyền, khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh, hỏi. Vừa rồi là ai muốn đánh tôi tới chết? Đại gia! Nước mắt nước mũi của Trịnh Quyền ào ào chảy xuống. Khi cầu khẩn, y cảm thấy hai chân mình rời khỏi mặt đất một lần nữa, từng bước một tới gần hố phân. Bị dọa sắp hồn phi phách tán, trong đôi mắt y đầy vẻ đau khổ cầu khẩn cùng với hối hận vô tận. Y hối hận việc mình lại ra tìm chuyện vui ngay lúc này, hối hận vì mình muốn đối phó Tiêu Dương, hối hận chuyện mình chọc tên ma quỷ trước mặt này. Nội tâm của Trịnh Quyên vĩnh viễn không thể xóa bỏ được bóng mờ của việc bị ném vào hố phân lần trước. Không ngờ, mới qua có mấy ngày, chuyện mấy ngày trước lại sắp diễn ra thêm lần nữa. Cơn ác mộng như bóng đêm vô tận. Ác mộng. Đầu lưỡi co thắt, cả người co rút, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi, cổ áo bị Tiêu Dương kéo lên, suýt chút nữa đã hít thở không thông. Không. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Đại gia. Tiêu đại gia. Ngài tha cho tôi đi. Mày giết tao đi. Xin lỗi, kêu bà nội cũng không có tác dụng đâu. Nghe vậy, thân thể của Trịnh Quyền run rẩy càng thêm kịch liệt. Dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn Tiêu Dương, nói. Tiêu Dương lạnh lùng nhìn Trịnh Quyền. Đột nhiên, híp mắt cười nói. Không sai, lúc này y đang sống không bằng chết, hơn nữa y còn hận không thể chết ngay. Thế nhưng, nếu như để y tự sát, y chắc chắn không dám, hơn nữa y vẫn không nỡ chết. Y có tiền, có quyền. Cái thế giới này rất tốt đẹp, y không muốn chết. Không muốn chết. Nếu anh thật sự muốn chết, tôi có thể cho anh thời gian cắn lưỡi tự sát. Thế nhưng, anh cam lòng chết ư? Những lời này của Tiêu Dương đánh trúng mạch sống của Trịnh Quyền. Tiêu Dương cười tủm tỉm mở miệng nói. Khuôn mặt vô cùng trắng, vẻ tuyệt vọng trong con ngươi càng ngày càng nồng. Ăn ship. Tiêu Dương mỉm cười, mở miệng nói. Vừa rồi anh nói mình hiền lành hơn tôi. Thật ra thì anh sai rồi. Tiêu Dương mỉm cười nhìn Trịnh Quyền. Có một người em như Trịnh Quyền, có lẽ, tới lúc mấu chốt còn có thể tăng thêm không ít rối loạn cho Trịnh Thu. Anh luôn muốn đồn tôi vào chỗ chết, mà tôi, ngay cả chân anh tôi cũng không nỡ đánh gãy. Tôi sẽ cho anh hoàn chỉnh té xuống, để ngươi ăn nhiều xít hơn một chút. Thật ra thì tôi cũng không nỡ để anh chết. Trịnh Quyền vô cùng tức giận, suýt nữa đã không nhịn được ngất xỉu. Thế nhưng, giờ phút này, y không dám ngất xỉu. Ngất đi! Mặc dù không có cảm giác sống không bằng chết, thế nhưng, rất có khả năng y sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Y sẽ bị chết chìm. Thật ra thì tôi đã rất tốt với anh rồi. Tiêu Dương từ từ đưa thân thể của Trịnh Quyền ra, cười nhạt nói. Lần trước anh chỉ té xuống một mình, lần này ta sẽ để cho bốn tên hộ vệ xuống cùng với anh. Nghe vậy, mắt Trịnh Quyền trừng to tới mức sắp nứt, cả người y không ngừng run rẩy. Đây đâu phải là chuyện nhiều người sẽ vui vẻ. Càng nhiều người càng khó hành động, nếu gặp phải hộ vệ không biết bơi, tên đó mà ôm y một cái, vậy thì cả hai chỉ còn đường chìm xuống. Quan trọng hơn là, y bị ném xuống trước, sau đó tên ma quỷ trước mặt này mới ném bốn tên kia xuống, nếu y tránh không kịp, sợ rằng y sẽ bị đập chết. Hiền lành. Trịnh Quyền cảm thấy cả người mình như bị rơi vào hầm băng, thân thể y không ngừng co rút. Một lát sau, đột nhiên có một âm thanh kỳ lạ vang lên. Tiêu Dương cúi đầu liếc nhìn, chỗ đáy quần của Trịnh Quyền đột nhiên xuất hiện một vùng ướt át. Còn chưa xuống dưới, anh đã chờ không nổi muốn tiếp xúc thân mật rồi ư. Tiêu Dương cười khẽ một tiếng, một luồng sáng lạnh lóe qua dưới mi mắt. Lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Quyền đang không khống chế được, không chần chờ nữa, hắn đột nhiên giơ tay lên rồi ném tới phía trước. Tiếng kêu ngắn ngủi vang lên. Ánh mắt tuyệt vọng của Trịnh Quyền thoáng qua vẻ oán hận và kinh hãi, hối tiếc. Có điều, lúc này y không dám lên tiếng nữa, ngậm chặt miệng, y bắt đầu rơi xuống vực sâu đen tối lần hai. Trong nháy mắt sau khi ném ra, Tiêu Dương xoay người lại, không thèm nhìn Trịnh Quyền thêm lần nào. Sau đó, hắn một tay nhấc lên một tên hộ vệ, ở dưới sự đau khổ cầu khẩn của họ, không chút do dự ném toàn bộ xuống. Khi bốn tên hộ vệ không ngừng gạt ra Trịnh Quyền đang dần dần chìm xuống, hơn nữa đang không ngừng giãy giụa, Tiêu Dương đã xoay người lại chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên, một tiếng chuông trong trẻo vang lên. Theo bản năng, Tiêu Dương đưa tay vào túi, lúc này mới ý thức được đây không phải là tiếng chuông điện thoại của mình. Vì vậy hắn quay đầu lại nhìn. Suy nghĩ một chút, hắn xoay người lại nhặt lên chiếc điện thoại do Trịnh Quyền làm rớt. Trên điện thoại biểu hiện một số lạ, trầm ngâm một hồi, hắn tiếp điện thoại. Có điều, sau khi điện thoại kết nối, Tiêu Dương cũng không lên tiếng trước. Xin hỏi, là Trịnh thiếu gia phải không? Một giọng nói cẩn thận từng ly từng tí lại khó có thể áp chế hưng phấn vang lên. Nghe vậy, Tiêu Dương nhịn không được ngẩn người. Hắn nghe ra chủ nhân của giọng nói này, người gọi tới chính là ông chủ béo mập của cửa hàng bách hóa tổng hợp. Ghế bằng gỗ hoa lê đã đưa tới. Trong nháy mắt, vô số ý nghĩ xuất hiện trong đầu Tiêu Dương, cười khẽ một tiếng, vừa đi ra ngoài hắn vừa nói. Bên đầu dây bên kia, tên chủ tiệm mập mạp hiển nhiên cũng nghe ra giọng của Tiêu Dương, y càng thêm hưng phấn. Y kiểm tra qua tấm danh thiếp kia, đó đúng là tấm danh thiếp độc nhất vô nhị của Trịnh nhị thiếu gia. Hiện tại gọi điện thoại tới, vẫn đúng là giọng nói đã đặt hàng hôm qua, bởi vậy, tên chủ tiệm mập lùn đã hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa. Y hưng phấn nói, Trịnh thiếu gia, tôi là Cẩu Dương Đức. Cẩu Dưỡng. Được chó núi. Tiêu Dương nghĩ ngờ, có người tự miêu tả mình như vậy ư. Vân vân. Cẩu Dương Đức không ngừng gật đầu, y căn bản không nghe rõ Tiêu Dương đã hiểu lầm tên y, lúc này, y gấp gáp nói. Liên quan tới số ghế bằng gỗ hoa lê kia. Tôi đã đi được nửa đường, khoảng nửa giờ sau tôi sẽ tới tập đoàn Hắc Sơn. Tiêu Dương gật đầu, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn chợt mỉm cười rồi nói. À, Cẩu Dưỡng, hiện tại tôi có việc gấp bên ngoài, nhất thời không thể trở về. Thế này đi, tới trước cửa tập đoàn rồi gọi điện thoại cho tôi sẽ cho người mang ghế vào, đồng thời thanh toán tiền bạc với anh luôn. Cẩu Dương Đức lập tức cười rạng rỡ, không ngừng gật đầu nói. Đúng rồi. Tiêu Dương cứ như vô tình nói. Cẩu Dưỡng, biển số xe của anh là gì? Còn nữa, anh tới bằng đường nào? Cẩu Dương Đức không nghi ngờ gì, lập tức nói ra biển số xe cùng với đường đi, sau đó liền cúp điện thoại. Tiêu Dương cầm điện thoại di động của Trịnh Quyền, trầm ngâm một lúc, hắn cười khẽ nói, có lẽ lần này sẽ có thu hoạch. Ngay từ đầu, Tiêu Dương chỉ muốn tùy ý đùa bẩn tên chó nuôi này thôi, không ngờ hôm nay lại có thể phát huy được tác dụng. Có điện thoại của Trịnh Quyền, Tiêu Dương tin chắc ghế hoa lê có thể thuận lợi đưa tới tập đoàn Hắc Sơn, mà hắn cũng có thể dễ dàng đi theo nhóm hàng này lẻn vào kho hàng của tập đoàn Hắc Sơn. Đây cũng là ý đồ của việc Tiêu Dương hỏi biển số xe cùng với đường đi của Cẩu Dương Đức, hắn muốn nửa đường âm thầm lên xe. Sau khi làm xong mọi chuyện, Tiêu Dương đi ra bên ngoài công viên. Vừa mới đi được vài bước, còn chưa quẹo cua, chân Tiêu Dương đột ngột dừng lại, mắt nhìn ngang phía trước, khóe miệng nở nụ cười nhạt, hắn hỏi. Cô nương, có thể ra gặp mặt không? Xung quanh vô cùng yên tĩnh không có tiếng động nào, trong phạm vi tâm mắt của Tiêu Dương cũng không có bóng người nào. Gió nhẹ khẽ thổi. Tiêu Dương cười nhạt đứng chắp tay. Một lúc sau vẫn chưa thấy ai trả lời, hắn lắc đầu rồi thở dài nói. Theo tôi lâu tới vậy, có gì thì cứ đi ra nói thẳng. Chẳng lẽ cô yêu thích tôi? Tiêu Dương đột ngột giật mình la lên. Cho dù cô có thầm mến tôi cũng có thể thản nhiên đối mặt. Tiêu Dương thở dài nói. Dù sao thì đẹp trai luôn có nhiều người thích, nhất là người đẹp trai lại văn võ song toàn như tôi. Xung quanh vẫn không có tiếng động. Có điều, Tiêu Dương có thể cảm nhận được khí tràn xung quanh đã khác trước. Cơn gió nhẹ thổi tới đã hơi đè nén, hiển nhiên là những lời vừa rồi của mình đã làm cho người trong bóng tối kia bị kích thích không nhỏ. Tục ngữ có câu thế này, cho dù nàng dâu có xấu xí thế nào đi nữa thì cũng phải gặp mặt chồng. Tiêu Dương cười ha ha nói. Đột nhiên, Tiêu Dương cảm thấy giống như có một mũi châm đâm tới phần lưng mình. Một cơn gió mạnh thổi qua vùng đất bằng, bay thẳng tới phần lưng của Tiêu Dương. Hoa sát. Tiêu Dương kêu lên một tiếng, lòng bàn chân trượt một cái, thân thể lão đảo nghiêng qua một bên cứ như một ông lão uống rượu say vậy. Cơn gió mạnh thổi qua người Tiêu Dương. Hoảng sợ một hồi. Nàng dâu xấu xí tức giận. Tiêu Dương vội vàng lên tiếng, ánh mắt hắn đảo qua phía trước. Lúc này, phía trước chỗ hắn đang đứng có một bóng người mặc đồ đỏ, bộ quần áo và phục sức trên người mang theo mấy phần cổ điển. Quét mắt qua dáng người dịu dàng này một cái, nếu như có thêm một thanh kiếm sắc bén, vậy thì đây chính là một nữ hiệp cổ đại còn sống sờ sờ. Cô có khuôn mặt trái xoan, tóc đen nhánh, dài xõa vai, khuôn mặt của cô làm cho người ta cảm thấy có mấy phần mùi vị dịu dàng của con gái cưng nhà giàu. Đôi mắt phượng mê người của cô lúc này có thêm vài phần ý lạnh, đôi lông mi như cành liễu xuất hiện làn sóng xuân. Có khí chất của hiệp khách ngày xưa, lại có vẻ đẹp dịu dàng của hiện đại, hai nét đẹp hoàn mỹ xuất hiện trên cùng một người làm cho cô tỏa ra một khí chất vô cùng dụ người. Đồ vô sĩ. Giọng nói mềm mại mang theo vẻ tức giận. Lam Hân Linh bắt tay điều tra không ít tài liệu có liên quan tới tên gác cổng phục đại này, kết quả có được cũng rất nhiều. Có cái nói y nóng nảy, xấu bụng, cũng có cái chính khí, thẳng thắn, tất nhiên cũng không thể thiếu được chút đẹp trai. Thế nhưng, lúc này, trong đầu Lam Hân Linh chỉ còn một kết quả duy nhất, đó chính là vô sĩ. Cô vốn không định xuất hiện, định tiếp tục bí mật quan sát tên vô sĩ kia. Không ngờ lại bị hắn phát hiện, lại còn để cho hắn sống sờ sờ ép xuất hiện. Vô sĩ. Lam Hân Linh nhịn không được tức giận nói thêm một câu. Nghe vậy, Tiêu Dương lập tức cảm thấy mờ mịt. Khó hiểu nhìn Lam Hân Linh, một lúc sau, hắn dè đặt hỏi rõ. Nàng dâu xấu xí, cô không yêu thích tôi đó chứ? Cơn tức trong mắt của Lam Hân Linh càng đậm hơn. Mình có thân phận gì? Lại có người dám nhiều lần ăn nói lỗ mãng tới vậy trước mặt mình, hơn nữa hắn còn là nghi phạm giết người do mình nhận định nữa chứ? Quan trọng hơn là, phụ nữ không cho phép người khác nói mình xấu xí. Nhất là người phụ nữ xinh đẹp. Ngay lập tức, chưởng ảnh của Lam Hân Linh như gió bay tới phía trước. Trong nháy mắt, chúng như biến thành mấy luồng tàn ảnh đánh về phía Tiêu Dương. Miệng của người này rất thối, vậy thì mình phải hung hăng vả miệng hắn. Lam Hân Linh biết rất rõ cách để đối phó với loại người vô sĩ này, chỉ có đánh hắn mới có thể thức thời mà im miệng. Hoa! Tiêu Dương lớn tiếng kêu lên. Hắn không ngừng gấp gáp, chật vật lui ra phía sau. Đôi mắt hắn mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, đúng là đã im miệng. Bước chân nhanh chóng lui ra sau chưởng ảnh của Lam Hân Linh càng ngày càng tới gần, đồng thời, vẻ khoái cảm khi trả được thù xuất hiện trong đôi mắt của cô. Chân phải của Tiêu Dương như vấp phải một cục đá, hắn lảo đảo ngã qua một bên, vừa khít tránh khỏi chưởng ảnh của Lam Hân Linh. Một tích tắc này, vẻ nghi ngờ trong mắt hắn đã chuyển thành thoải mái. Hắn thổn thức một câu. Thì ra là vì yêu thành hận. Chương 208, Thiếp Tâm Kiếm, Thiếp Thân Truyền. Vì yêu thành hận. Tiêu Dương giật mình hiểu ra, ánh mắt hắn càng thêm quái lạ khi nhìn về phía bóng người trước mắt. Nàng dâu xấu xí này cũng quá kỳ lạ rồi đó, mình còn chưa biểu lộ tình cảm gì, tâm trạng của cô ta đã thay đổi không ngừng. Phụ nữ thật kỳ lạ. Mặc dù suy nghĩ không ngừng thay đổi trong đầu Tiêu Dương, thế nhưng công phu dưới chân của hắn vẫn không ngừng lại. Hắn như một ông lão uống say không ngừng đong đưa, nhìn cứ như một bóng người nhỏ bé đang loạn choạng trong mưa gió, lúc nào cũng có ngã xuống, thế nhưng lại không thật sự ngã xuống. Lam Hân Linh càng đánh càng thấy tức, rõ ràng là thấy sắp đánh ngã tên vô sĩ trước mắt rồi hung hăng ác độc chà đạp, thế nhưng lần nào cũng để cho hắn vừa khít tránh khỏi. Đồng thời, ánh mắt của tên này khi nhìn mình lại càng ngày càng thổn thức. Phụ nữ tức giận thật đáng sợ. Cơ thể của Tiêu Dương không ngừng ngã trái ngã phải, đồng thời, hắn còn lẩm bẩm trong miệng. Nàng dâu xấu xí, cô phải hiểu được một điều là mặc dù dung mạo của cô đẹp hơn một chút so với tưởng tượng của tôi, thế nhưng, không có nghĩa là tôi sẽ thích cô. Tôi không thích cô đánh tôi, tất nhiên tôi phải né tránh, nếu tôi không tránh, há chẳng phải là nói tôi hơi thích cô hay sao? Thế nhưng, đây là lần gặp mặt đầu tiên của hai chúng ta. Không thể nói là tôi thích cô được, cho nên tôi phải né tránh. Đôi mắt phượng như có thêm một luồng sáng bạc, lạnh lùng nhìn Tiêu Dương, tức giận nói. Không né. Chẳng lẽ để cho cô đánh? Tiêu Dương mờ mịt nói, đàn ông thối. Có bản lĩnh thì anh đừng có né nữa. Ngừng lại, Tiêu Dương cười ha ha, nói. Rốt cuộc thì Lam Hân Linh cũng không kiềm chế nổi nữa, bóng người dừng lại, rống một tiếng về phía Tiêu Dương. Một lúc lâu sau, Tiêu Dương dè đặt hỏi một câu. Lam Hân Linh bị một chuỗi lời nói vòng vo của Tiêu Dương làm choáng váng đầu óc, cho nên lúc này cô không biết phải đáp lời với Tiêu Dương thế nào. Sửng sốt tại chỗ, cô không biết phải dùng lời gì để phản biện. Vậy, tôi còn né nữa không? Một luồng sáng màu bạc chói mắt đột nhiên xuất hiện. Tôi sẽ làm cho anh không thể trốn được nữa. Nghe vậy, Lam Hân Linh tức tới thở không ra hơi, mắt phượng mở to, tức giận lao tới. Một lần nữa bóng người cô như mũi tên xông tới phía trước, nói. Ánh sáng của kiếm ý dâng lên. Lúc này, rút kiếm trước mặt Tiêu Dương, có thể nói rõ một điều là Lam Hân Linh đã bị người trước mắt này chọc tức tới mức gần như mất hết lý trí. Kiếm mới là thực lực thật sự của cô. Đây chính là đòn sát thủ của Lam Hân Linh. Bị một tên vô sĩ trước một câu cô dâu xấu xí, sau một câu nàng dâu xấu xí, tượng Bồ Tát còn giận nữa là. Lúc này, trong đầu của Lam Hân Linh chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, đó chính là dứt khoát bắt tên này lại từ từ tra hỏi, mình không muốn tiếp tục theo dõi dò xét hắn nữa. Bên hông của Lam Hân Linh buộc một thanh nhuyễn kiếm, từ bên ngoài nhìn vào không thể nhìn thấy chút manh mối nào. Trong nháy mắt khi Lam Hân Linh rút kiếm, ánh sáng màu bạc lập tức lóe lên. Nếu như đang đối địch, đột ngột rút kiếm sẽ làm cho kẻ địch rất khó phòng bị. Trong nháy mắt, ánh kiếm màu sáng bạc như gợn sóng xông tới, tầng tầng tích tụ trào tới phía trước. Thoáng cái, nó đã ép tới trước ngực Tiêu Dương. Ánh kiếm chói mắt. Trong nháy mắt, con ngươi của Tiêu Dương co rút lại, bước chân trượt sang một bên, đồng thời thân thể hắn ngửa ra phía sau. Thét lên một tiếng, thân thể hắn cong thành một hình vòng né tránh một kiếm vừa đâm tới. Hoa hoa lại còn có gai. Tiêu Dương la lên. Trong tay có kiếm. Lam Hân Linh mạnh mẽ hơn lúc tay không, tỉnh táo nhiều, kiếm chiêu đâm ra, trong nháy mắt đã ẩn chứa vô số biến hóa, có thể tùy cơ ứng biến. Khi thân thể Tiêu Dương cong xuống, mắt phượng của Lam Hân Linh lóe lên ánh sáng lạnh. Chuyển đâm thành chém, từ trên hạ xuống. Hai tay của Tiêu Dương đột nhiên phát lực, cơ thể nhanh như tia chớp xoay tròn, lộn mèo sang bên cạnh. Một kiếm này của Lam Hân Linh tiếp tục chém không trúng. Đôi mày hơi giật, sau đó nhíu lại. Xoay người nhìn chằm chằm tên vô sĩ đang dùng tư thế tự nhiên từ dưới đất đứng dậy rồi chắp tay sau lưng, đôi mắt của Lam Hân Linh không nhịn được hơi rung lên. Đột nhiên xuất kiếm. Người không biết lá bài tẩy này của cô, 10 người thì có 8-9 người sẽ ăn phải thiệt thòi với chiêu này của cô. Thế nhưng, tên vô sĩ trước mắt này nhìn thì có vẻ ngay cả né tránh cũng có hơi không đủ sức, lại có thể nhẹ nhàng thoải mái tránh thoát. Kiếm không tệ lắm. Tiêu Dương cười tủm tỉm nhìn nhuyễn kiếm màu bạc trong tay Lam Hân Linh. Đồng thời, hắn còn liếc nhìn Lam Hân Linh một cái, trong lòng thầm khen một tiếng. Nói thật, Lam Hân Linh một thân trang phục mang theo khí chất cổ điển thế này vẫn rất hợp khẩu vị của Tiêu Dương. Lúc này, cô xuất ra vô số thủ đoạn của cổ võ càng làm cho Tiêu Dương cảm thấy mấy phần thân thiết. Nếu không phải vẫn còn chưa biết tại sao cô gái này lại theo dõi mình, chưa chắc Tiêu Dương sẽ đấu tiếp. Đáng tiếc là người dùng kiếm còn kém một chút. Tiêu Dương cười híp mắt, hắn hỏi. Vị cô nương này, kiếm pháp của cô học ở đoàn xiếc phải không? Sắc mặt của Lam Hân Linh có hơi không tốt, cô hỏi. Ý anh là gì? Tiêu Dương khoanh tay lại mỉm cười, hắn nói. Có hoa mà không có quả. Mắt phượng của Lam Hân Linh lạnh lại, cô giơ kiếm lên, hừ lạnh một tiếng rồi tung người xông về phía trước như một mũi tên, cô nói. Bổn cô nương thề nhất định phải bắt anh về. Bóng kiếm hoa lệ như bệnh thành một cái lưới gai nhọn bằng ánh sáng ùng ùng kéo tới chỗ Tiêu Dương, chỗ mà ánh kiếm vạch qua cứ như tạo thành từng vòng tròn ánh sáng, xoay tròn bao trùm tới. Trong nháy mắt, bước chân của Tiêu Dương dường như trở nên rối loạn, bóng người lão đảo nghiêng lệch. Quý phi túy tửu. Ngửa, chết, nghiêng, lật, nhảy, nằm sấp, di chuyển, trượt. Mỗi một động tác vô cùng ngắn gọn. Thế nhưng luôn có thể né tránh công kích của ánh kiếm trong lúc mấu chốt nhất. Miệng hắn không ngừng oa oa, không ngừng lẩm bẩm. Nàng dâu xấu xí, vẫn chưa đánh đủ à? Ai ai? Chiêu này không phải như vậy. Lam Hân Linh càng đánh càng tức, đồng thời cô càng đánh càng kinh hãi. Lúc đầu, cô chỉ cho là tên tiểu tử này gặp may cho nên mới có thể tránh thoát, hơn nữa tên lại giống như đã dùng hết kỹ năng. Thế nhưng... bây giờ Tiêu Dương lại một lần nữa tránh thoát đòn tấn công của cô, Lam Hân Linh không thể nào lại coi đây là vận may của Tiêu Dương. Trong lòng cô hiểu rõ một chuyện, đó là công phu né tránh của tên vô sĩ này rất kinh người. Một luồng nội khí thoáng cái không vận lên được, bước chân của Lam Hân Linh lần nữa ngừng lại, cô dùng ánh mắt không cam lòng nhìn Tiêu Dương. Người trước mặt này trơn như lương, từ đầu tới cuối cô vẫn không đụng được hắn. Nàng dâu xấu xí, đánh mệt rồi phải không? Tiêu Dương quan tâm nói. Mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, tôi đi trước đây. Tiêu Dương nói xong lập tức xoay người đi ra ngoài. Lam Hân Linh dậm chân một cái, nhuyễn kiếm màu bạc trắng trong tay cô một lần nữa đâm tới. Cô không cam lòng trơ mắt nhìn tên nghi phạm giết người kim tên vô sĩ trêu đùa cô xong lại nhẹ nhõm rời đi. Ánh kiếm chồng nhau rồi xông tới. Kinh tâm kiếm. Lam Hân Linh quát nhỏ một tiếng, kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh rực rỡ. So với lúc này, ánh sáng lúc trước y như đom đóm gặp phải trăng rằm. Ánh sáng lạnh màu bạc từ mũi kiếm tràn ra. Nó mang theo sự sắc bén cùng với ý lạnh xuyên tim, dường như nó có thể đông cứng máu trong người chỉ trong thời gian ngắn vậy. Kim tâm kiếm, kiếm ra kinh tâm, một kiếm diệt địch. Vì đối phó Tiêu Dương, có thể nói Lam Hân Linh đã dốc hết là bài tẩy, ánh kiếm trong tay cô chảy xuống như ngân hà. Kinh tâm kiếm. Khá thú vị. Khóe miệng của Tiêu Dương hơi nhếch lên, khẽ mỉm cười một cái, tung người lộn vèo một vòng, nhanh chóng vọt qua, sau đó rơi xuống sau lưng Lam Hân Linh. Đôi mi của Lam Hân Linh nhíu lại, thấy Tiêu Dương như một con khỉ lần nữa né tránh, nghiến răng nghiến lợi nói. Bổn cô nương nhất định phải bắt được anh. Bóng người của Tiêu Dương thoáng qua ánh kiếm đang tung tới, liếc mắt nhìn Lam Hân Linh, khó hiểu hỏi. Bắt tôi. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt hắn. Hắn hỏi, nàng dâu xấu xí, chẳng lẽ cô là cảnh sát? Trong đầu Tiêu Dương lóe lên đoạn cảnh cáo của Bạch Khanh Thành. Vốn tưởng rằng Lam Hân Linh do kẻ thù phái tới. Bây giờ, từ ngôn ngữ có thể nghe ra dường như cô chính là người của hệ thống cảnh sát đặc biệt của chính phủ trong lời của Bạch Khanh Thành. Liên quan gì tới anh? Lam Hân Linh nhíu mày hừ lạnh, cố nén cơn tức trong lòng rồi nhìn chằm chằm Tiêu Dương, hỏi. Tên vô sĩ. Tôi hỏi anh, tại sao anh và cảnh sát hình sự Bạch Khanh Thành lại nhìn chằm chằm tập đoàn Hắc Sơn? Còn nữa, xung quanh tập đoàn Hắc Sơn cũng bố trí không ít nội tuyến của cảnh sát. Nếu không thể bắt người về, Lam Hân Linh chỉ có thể tại chỗ hỏi một ít vấn đề mà cô muốn biết. Tiêu Dương cười híp mắt nhìn Lam Hân Linh, hắn hỏi. Chắc hẳn là chức vụ của cô cao hơn Bạch Đại Tỷ, muốn biết hành động của đội cảnh sát hình sự, trực tiếp ra lệnh bảo họ báo cáo cho cô không được ư? Lam Hân Linh hơi cau mày. Há, tôi hiểu rồi. Tiêu Dương cười tủm tỉm nhìn Lam Hân Linh, hắn nói. Các người là ngành đặc biệt mà, khẳng định là không có mặt mũi nào để hỏi cảnh sát hình sự bình thường đang tra vụ án gì. Có điều cô đã là vợ ta, mặc dù hơi xấu xí, thế nhưng tôi không ngại tiết lộ cho cô một ít tin tức. Cảnh sát hình sự cảm thấy tập đoàn Hắc Sơn tập đoàn đang làm ít việc không hợp pháp cho nên tới điều tra. Lam Hân Linh nhíu mày, tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Dương, cô hỏi. Nói rõ một chút. Cô tự đi hỏi đi. Tiêu Dương cũng không ngại vụ án này có ngành đặc biệt nhúng tay, nếu bọn họ nhúng tay, nhất định có thể giảm bớt áp lực của đội cảnh sát hình sự. Từ thực lực của cô gái trước mắt này, Tiêu Dương có thể mơ hồ hiểu được ngành đặc biệt là gì. Không cho đi. Lam Hân Linh một lần nữa cầm kiếm ép tới chỗ Tiêu Dương. Không đau không ngứa. Ai, nàng dâu xấu xí, bổn tướng công cần phải đi làm việc. Tiêu Dương lắc đầu thở dài né tránh ánh kiếm của Lam Hân Linh, vừa thở dài hắn vừa nói. Hơn nữa, kinh tâm kiếm của cô thật sự là chẳng ra làm sao. Ngậm cái miệng thúi của anh lại. Lam Hân Linh bị Tiêu Dương chọc giận, ánh kiếm trong tay biến ảo, chất chồng xông tới. Mặc dù ánh kiếm của Lam Hân Linh nhanh chóng mãnh liệt, thế nhưng bên trong không hề có sát ý, hiển nhiên, thoạt nhìn thì cô hận không thể chém tên này thành muôn mảnh, thế nhưng Lam Hân Linh vẫn không hạ sát thủ. Cô làm vậy không phải vì cô có thiện cảm với Tiêu Dương, cô làm vậy chỉ vì tính cách của mình mà thôi. Ai? Tiêu Dương thở dài, bóng người đột nhiên nghênh đón mũi kiếm của Lam Hân Linh, hắn nói. Nàng dâu xấu xí, với thân thủ của cô, nếu thi hành nhiệm vụ nguy hiểm nào, nhiệm vụ đó chắc chắn sẽ thất bại. Đừng có chơi đùa cái gì mà kinh tâm kiếm nữa, tới đây, để bổn tướng công dạy cô thiếp tâm kiếm. Sau khi dứt lời, trong nháy mắt, Bóng người của Tiêu Dương đã xuyên qua trùng trùng ánh kiếm rồi xuất hiện sau lưng Lam Hân Linh. Một luồng hơi nóng trào ra từ miệng Tiêu Dương truyền tới bên tai của Lam Hân Linh. Đồng thời, trong nháy mắt, một tay của hắn đã nắm được cổ tay đang cầm kiếm của Lam Hân Linh. Trong chớp mắt này, Lam Hân Linh cảm thấy thân thể mình chấn động, đôi mắt phượng của cô chứa đầy vẻ sợ hãi. Tay cầm kiếm không thể nhúc nhích, tay trái hướng đánh tới một khuỷu tay ra phía sau. Bang! Tay trái của Tiêu Dương nắm lấy tay trái của Lam Hân Linh rồi đè cánh tay này ở bên hông. Hai bóng người chặt chẽ dính vào nhau. Đừng khẩn trương. Một giọng nói nhẹ nhàng ung dung vang lên bên tai Lam Hân Linh. Thiếp tâm kiếm, thiếp thân truyền. Tiêu Dương điều khiển cổ tay của Lam Hân Linh, ánh kiếm đột nhiên thay đổi. Nó vẽ lên một hàng kiếm hoa sáng chói về phía trước rồi gấp lại trong thời gian ngắn. Tay trái của hắn đột nhiên đẩy Lam Hân Linh vọt tới phía trước một cách kỳ lạ. Thức thứ nhất của thiếp tâm kiếm, nhất bái thiên địa tình định sinh. Chương 209, mọi chuyện đã sẵn sàng. Chỉ còn thiếu gió đông. Thức thứ nhất của thiếp tâm kiếp. Nhất bái thiên địa tình định sinh. Sau khi Tiêu Dương dứt lời, hào quang ống ánh như ngân hà vạch tới, biến ảo theo góc độ kỳ lạ khó lường. Ánh kiếm như mũi nhọn lên trời xuống đất, đột nhiên nhanh như thiểm điện đâm tới phía trước. Một tích tắc này, Lam Hân Linh vừa vội vừa giận. Chưa bao giờ có người đàn ông nào gần sát thân thể mình tới vậy. Hơn nữa, tên vô sĩ Tiêu Dương này còn mở miệng nói cái gì thiếp tâm kiếm nữa. Phản ứng đầu tiên của Lam Hân Linh chính là tên này đang đùa giỡn trêu cợt cô. Thế nhưng, ngay lúc này, cả người cô đang bị Tiêu Dương khống chế, thậm chí ngay cả một động tác nho nhỏ cô cũng không thể tự làm được. Cổ tay cô không tự chủ được từ các góc độ đâm tới, bổ ngang một cách rất kỳ lạ xảo trái. Ngay khi kiếm thức hình thành, con ngươi của Lam Hân Linh đột nhiên chấn động. Độ sắc bén xảo trá của chiêu này vượt ngoài tưởng tượng của cô. Một cái đâm thẳng nhỏ nhoi thôi mà đã chứa đựng 16 loại biến hóa kỳ lạ, mỗi loại biến hóa đều có thể diễn biến thành một hồi sát cơ. Chú ý khí lưu chuyển động trong cơ thể mới có thể phối hợp dùng ra chiêu thức. Thiếp tâm kiếm. Nghe vậy, khuôn mặt của Lam Hân Linh lập tức đỏ lên, tức giận nói. Cận thân truyền thụ, thật là thân thiết, nàng dâu, ráng nhớ cho rồi. Tiếng cười khẽ của Tiêu Dương vang lên bên tai của Lam Hân Linh, hắn nói. Ác tặc. Còn không buông ta ra. Đôi mắt của Lam Hân Linh toàn là vẻ rung động. Sau khi Tiêu Dương dứt lời, kiếm quang lập tức rơi xuống. Cơ thể của Lam Hân Linh bị Tiêu Dương khống chế dùng một loại trạng thái trước nay chưa từng có thi triển ra chiêu kiếm này. Ánh sáng rực rỡ, dưới bóng kiếm hoa lệ ẩn chứa vô tận cơ hội giết người. Thức thứ hai của thiếp tâm kiếm. Duyên định tam sinh hỷ ý nùng. Tiêu Dương mặc kệ những chuyện khác, một luồng khí lưu hùng hậu chui vào cơ thể Lam Hân Linh, đồng thời, ánh kiếm vung lên một lần nữa. Thiếp tâm kiếm. Cận thân truyền. Làm cho Lam Hân Linh cảm thấy kỳ lạ đó là mặc dù thiên phú tập võ của cô không kém, thế nhưng cũng không tốt tới trình độ chỉ nhìn một lần là có thể nhớ rõ, nhất là loại kiếm chiêu kỳ lạ xảo trá này. Thế nhưng, trong trạng thái bị thao túng này, ngay cả khí lưu trong cơ thể của cô cũng chảy xuôi một cách tự nhiên theo chiêu số. Điều này làm cho Lam Hân Linh có một ấn tượng khó có thể xóa bỏ. Dường như là kiếm chiêu này đã trực tiếp khắc ghi vào lòng cô vậy. Mặc dù Lam Hân Linh luôn miệng phản kháng động tác của Tiêu Dương, trong lòng cô cũng hết sức căm ghét người này. Thế nhưng, ngay lúc này, tâm thần của cô không tự chủ được bị kiếm pháp thần kỳ này hấp dẫn, cô khắc ghi từng chiêu từng thức từng động tác nhỏ vào đầu. Dường như Lam Hân Linh đã hơi hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Tiêu Dương. Thức thứ tư của thiếp tâm kiếm, thiên niên tu đắc cộng chẩm miên. Thân thể vẫn không tự chủ được đong đưa. Sau khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, chút thiện cảm với Tiêu Dương vừa mới xuất hiện trong lòng Lam Hân Linh lập tức biến mất không còn bóng dáng. Hừ! Cho dù không cố ý trêu đùa thì cũng là cố ý chiếm tiện nghi. Thức thứ ba của thiếp tâm kiếm, bách niên tu đắc đồng thuyền đội. Xem ra, không phải tên vô sĩ này cố ý trêu đùa cô. Thức thứ năm của thiếp tâm kiếm. Ánh kiếm đột nhiên ngừng lại, đồng thời, trong nháy mắt, cánh tay đang nắm chặt bàn tay của Lam Hân Linh cũng lỏng ra, bóng người nhanh chóng nhảy ra vài mét. Lúc này, Lam Hân Linh chợt ngẩng người, một xúc động dâng lên trong lòng cô nói. Thức thứ năm. Giọng nói hơi ngừng lại, Lam Hân Linh vốn định hỏi Tiêu Dương thức thứ năm là gì. Có điều, cô lập tức ý thức được, nếu hỏi ra, đây há chẳng phải là đại biểu cho việc mình khuất phục tên vô sĩ kia ư? Lam Hân Linh vội vàng im miệng, mắt phượng nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Thế nhưng, trong lòng cô, khát vọng với thức thứ năm của thiếp tâm kiếm khó có thể áp chế nổi. Bốn thức trước, Lam Hân Linh đã như nhặt được chí bảo, cô chưa bao giờ nghe qua loại kiếm pháp thần kỳ này. Cô vốn cho là kinh tâm kiếm mà cô học được đã là tuyệt học cao thâm. Bây giờ, đối mặt với thiếp tâm kiếm, kinh tâm kiếm chẳng khác gì một đứa trẻ đang đối mặt với người lớn cả. Tiêu Dương cười híp mắt nhìn Lam Hân Linh, nói. Nàng dâu xấu xí, bốn thức đầu thôi đã cần cô phải hao phí một thời gian nhất định để luyện tập quen thuộc. Nhớ cho kỹ, kiếm chiêu không thể luôn theo đuổi hình, thân mới là mấu chốt của việc thành bại. Được rồi, tôi đi đây. Nàng dâu xấu xí, đừng có quên là bây giờ cô chính là nửa đồ đệ của tôi. Nói xong, Tiêu Dương lập tức xoay người nhanh chóng rời khỏi. Lam Hân Linh buông tay, lời nói đi tới khóe miệng lại ngừng, không hô thành tiếng. Nhìn theo bóng người của Tiêu Dương đang nhanh chóng biến mất, một lúc sau, cô dậm chân một cái, hừ một tiếng nói. Tên vô sĩ, ai là? Nửa đồ đệ của anh. Càng không phải là, của anh. Mấy chữ này, Lam Hân Linh thẹn thùng nên không nói ra khỏi miệng. Một trận gió vất lên sau lưng. Lam Hân Linh xoay người lại. Lúc này, một tên thanh niên toàn thân áo tiền xuất hiện trong mắt cô. Âu Tử Lôi. Lam Hân Linh ngẩn ra. Lúc này, dường như cô đã hiểu được tại sao Tiêu Dương lại đột nhiên rời khỏi. Có lẽ là hắn phát hiện tên trước mắt này tới, hắn không muốn để người khác biết hắn dạy kiếm pháp cho cô. Anh tới từ khi nào? Dường như Âu Tử Lôi cảm nhận được vẻ không vui trong giọng nói của Lam Hân Linh, theo bản năng, y ngẩn người một lúc, liếc mắt nhìn xung quanh, nói. Sau khi tìm thấy vị trí của muội, tôi vừa mới tới. Đúng rồi Linh Nhi, tại sao muội lại ở chỗ này? Xung quanh không ngừng có mùi thúi truyền ra, Âu Tử Lôi không nhịn được phải bóp mũi. Anh tìm tôi có chuyện gì? Lam Hân Linh không trả lời Âu Tử Lôi mà hỏi ngược lại. Sư phụ tới. Âu Tử Lôi cười với Lam Hân Linh một tiếng rồi nói. Thật không ngờ là lần so tài này phía trên rất coi trọng, ngay cả sư phụ cũng tự mình tới chủ trì. Xem ra, cuộc so tài tinh anh lần này sợ rằng có chuyện gì đó không bình thường. Giọng của Âu Tử Lôi mang theo mấy phần hưng phấn. Cha tới. Lam Hân Linh nghe vậy cũng giật mình. Một lúc sau, cô dẫn đầu đi ra ngoài trước nói. Tôi đi tìm ông. Âu Tử Lôi vội vàng đuổi theo sau. Anh ở lại đây. Lam Hân Linh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, xoay người lại chỉ tay về phía nhà vệ sinh công cộng bên kia, cô nói. Nghe được tiếng kêu thảm thiết không, có mấy người rơi xuống hố phân, trong đó có một người là nhị thiếu gia của tập đoàn Hắc Sơn, thân phận không thấp, anh báo cảnh sát để bọn họ tới vớt y lên. Âu Tử Lôi không tình nguyện nói. Cùng lắm chỉ là một nhị thế tổ mà thôi. Âu Tử Lôi, anh đừng có quên thân phận của mình. Lam Hân Linh cau mày nói. Cho dù ngành của chúng ta có đặc thù hơn nữa thì nó cũng thuộc về chính phủ. Anh có thể trơ mắt nhìn mấy công dân chết trước mắt mình ư? Lam Hân Linh cất bước rời đi. Sắc mặt của Âu Tử Lôi không ngừng thay đổi. Một lúc sau, y vẫn dừng lại tại chỗ rồi lấy di động ra. Tiêu Dương cầm một xô mứt quả trở lại, đi thẳng tới bên cạnh xe taxi. Bạch Khanh Thành mỏi mắt chờ mong, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng của người này. Mình thì thấp thỏm lo âu trong lòng, hắn thì lại nhàn nhã tự tại ăn mứt quả. Bạch Khanh Thành tức tới mức không nói ra lời. Sau khi Tiêu Dương lên xe, cô không nhịn được hừ một tiếng. Đừng nóng giận, tôi đâu có ăn một mình. Tiêu Dương cười tủm tỉm đưa cho Bạch Khanh Thành một xô mứt quả. Bạch Khanh Thành trợn to hai mắt không nói gì. Thì ra tên này cảm thấy mình tức giận là vì không có xô mứt quả để ăn. Rốt cuộc thì thần kinh tên này quá thô, hay là lại giả bộ hồ đồ. Trải qua một khoảng thời gian sống chung, Bạch Khanh Thành cảm thấy tên này giống ý phía sau hơn. Tức giận nhận lấy xô mứt quả, hung hăng cắn một cái rồi liếc nhìn Tiêu Dương, cô hỏi. Vừa rồi là Trịnh Quyền, em trai của Trịnh Thu. Y đâu rồi? Tạm thời sẽ không xuất hiện. Tiêu Dương hơi mỉm cười, sau đó vừa ăn mứt quả vừa mở miệng mơ hồ nói. Đại tỷ, lái xe đi. Bạch Khanh Thành nghi ngờ nhìn Tiêu Dương, hỏi. Anh lại gây chuyện. Đây là phản ứng đầu tiên của Bạch Khanh Thành, có lẽ tên này vừa mới gây chuyện, cho nên hiện giờ phải tránh đầu gió. Bạch Khanh Thành đoán đúng một nửa, quả thật có gây chuyện, có điều, rời khỏi không phải là vì chuyện này. Tôi đã nghĩ được cách để vào bên trong cao ốc Hắc Sơn. Tiêu Dương cũng không hàm hồ, nói thẳng. Đại tỷ, trước hết hãy lái xe, qua bên kia, vừa đi vừa nói. Đầy bụng nghi ngờ liếc nhìn Tiêu Dương một cái, Bạch Khanh Thành tất nhiên không tin chuyện chỉ đi nhà vệ sinh một chuyến đã tìm được cách lẻn vào cao ốc Hắc Sơn. Có điều, cô vẫn từ từ lái xe đúng như những gì Tiêu Dương nói, xe bắt đầu chạy tới chỗ mà Tiêu Dương nói ra. Khi Tiêu Dương nói giản lược kế hoạch của mình, Bạch Khanh Thành nhịn không được trợn to hai mắt. Cô ngừng xe ở bên giường rồi trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Dương. Cô không thể tin nổi, không ngờ trên cõi đời này lại có chuyện trùng hợp tới vậy. Một ngày trước, ý nghĩ nhất thời xuất hiện, định trêu cợt người khác một chút, hôm nay, nó lại phát huy được tác dụng. Đụng vận cứt chó. Dựa theo kế hoạch của anh có lẽ thật sự có thể lẻn vào cao ốc Hắc Sơn, có điều. Bạch Khanh Thành cau mày hỏi. Lỡ như người của tập đoàn Hắc Sơn không cho ông chủ mang ghế hoa lê vào thì sao? Yên tâm đi, mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Tiêu Dương mỉm cười giơ lên điện thoại di động của Trịnh Quyền, nói. Có cái di động này của Trịnh Quyền, dựa vào uy vọng của Trịnh nhị thiếu gia của tập đoàn Hắc Sơn, chở một ít ghế vào trong căn bản không phải là vấn đề gì. Dứt lời, Tiêu Dương đưa điện thoại cho Bạch Khanh Thành. Bạch Khanh Thành ngẩn ra, khó hiểu nhìn Tiêu Dương. Tên lão bản lòng dạ đen tối kia không nhận ra tôi là chuyện bình thường, thế nhưng, người của tập đoàn Hắc Sơn không thể nào có chuyện không nghe ra được giọng của Trịnh Quyền. Tiêu Dương lên tiếng nói. Khi bọn họ gọi điện thoại tới xác nhận, nếu như tôi nghe điện thoại, không phải là tự lộ chân tướng hay sao? Bạch Khanh Thành cau mày nói, tôi là nữ càng không thể nào. Giọng của Bạch Khanh Thành hơi ngừng lại, mắt đột nhiên sáng lên, rốt cuộc cũng đã hiểu ý của Tiêu Dương, cô nói. Trịnh Quyền là hoa hoa công tử nổi danh, điện thoại di động của y do phụ nữ tiếp cũng không có gì lạ, chỉ cần tôi lâm trận tùy ý lấp liếm vài câu là được. Đại tỷ quả nhiên thông minh. Tiêu Dương cười một tiếng. Bạch Khanh Thành liếc nhìn Tiêu Dương, nói. Phải nói là anh quá. Quá khen quá khen. Tên này chưa gì đã đắc ý. Gian xảo. Tiêu Dương yên lặng đưa điện thoại cho Bạch Khanh Thành. Nhìn thời gian, Tiêu Dương xoay người ra phía sau, nói. Cũng không kém bao nhiêu, đại tỷ, cứ xem tình thế mà làm. Khoảng 5 phút sau. Tới rồi. Đôi mắt của Tiêu Dương đột ngột mở ra, trầm giọng nói. Bạch Khanh Thành gật đầu, đồng thời, cô từ từ lái xe. Xe từ từ chạy tới phía trước, tốc độ xe cũng không nhanh. Rất nhanh sau đó, sau lưng có một chiếc xe hàng lớn chạy tới chỗ của Bạch Khanh Thành. Lần này, không cần Tiêu Dương mở miệng, Bạch Khanh Thành lập tức đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng lao tới, nó theo sát phía sau chiếu xe chở hàng lớn kia. Con đường mà Tiêu Dương chọn rất hẻo lánh. Xung quanh không có nhiều xe. Lúc này Tiêu Dương đã mở cửa sổ. Cơ thể lộ ra ngoài. Bạch Khanh Thành đột ngột mở miệng. Tiêu Dương quay đầu lại, cô nói nhỏ một câu. Hãy cẩn thận. Tiêu Dương cười một tiếng. Trong nháy mắt, thân thể linh hoạt như khỉ, hắn từ cửa sổ xe chui ra rồi nhảy lên nóc xe. Lúc này, khoảng cách với xe chở hàng phía trước đã rất gần. Tìm đúng thời cơ, Tiêu Dương bước một bước. Thân thể như chim hạc xông lên phía trước. Trong chớp nhoáng này, trái tim của Bạch Khanh Thành như đã treo ở cổ. Khi thấy Tiêu Dương thuận lợi nắm được phía sau xe hàng, nhanh chóng chui vào, vén vải che lên rồi lẻn vào bên trong kẽ hở của mấy cái ghế gỗ hoa lê, trái tim đang treo trên cao của cô mới buông lỏng xuống. Xe từ từ chậm lại, cầm điện thoại di động của Trịnh Quyền trong tay, cô đậu xe ở một bên. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Chương 210, tương kế tự kết. Một chiếc xe chở hàng loại lớn chạy thẳng tới chỗ cao ốc của tập đoàn Hắc Sơn, Cẩu Dương Đức vui sướng ngồi ở ghế tài xế. Dường như Cẩu Dương Đức đã thấy được tiền tài đang nhào thẳng tới trước mặt mình. Vụ giao dịch này khách hàng không hề trả giá, với tính cách của Cẩu Dương Đức, không nhân cơ hội này kiếm một vố lớn thì thật xin lỗi cái tên của y. Tăng một nửa giá so với giá gốc. Sau đó lại thêm một nửa trên hóa đơn vì Trịnh nhị thiếu gia chỉ định, số ghế bằng gỗ hoa lê này đã có giá cao tới kinh người. Mặt mũi hớn hở nhìn cao ốc của tập đoàn Hắc Sơn đang từ từ tới gần, y hoàn toàn không biết trong thùng hàng phía sau có một người sống sờ sờ đã lặng lẽ núp bên trong khe hở của mấy cái ghế gỗ hoa lê. Rồi chiếc xe tới trước cửa cao ốc của tập đoàn Hắc Sơn rồi ngừng lại. Cẩu Dương Đức nở nụ cười bước xuống dưới xe, đi về phía bảo vệ đang trực ở cửa, đồng thời đưa ra một điếu thuốc rồi cười nói. Tên bảo vệ này nhìn một cái, một lúc sau, y liếc mắt nhìn Cẩu Dương Đức, nói. Tên bảo vệ này nhíu mày, không nhận điếu thuốc từ trong tay của Cẩu Dương Đức, liếc mắt nhìn về phía xe hàng phía sau rồi cau mày dò hỏi. Người anh em, những thứ này là ghế bằng gỗ hoa lê. Trịnh Nhị công tử của quý công ty đặt hàng ngày hôm qua. Cẩu Dương Đức vội vàng cười nói. Anh là ai? Sao lại vận chuyển những thứ này tới tập đoàn Hắc Sơn? Cẩu Dương Đức thuận tay đưa một đơn hàng cho bảo vệ xem. Người anh em, trực khổ cực rồi. Thật ư? Nghe vậy, Cẩu Dương Đức quýnh lên, y lập tức nhớ tới những gì Trịnh Nhị công tử nói cho nên vội mở miệng. Trịnh Nhị thiếu gia từng nói, tôi tới cửa có thể để các ngươi gọi điện thoại cho y để chứng thực. Tại sao tôi phải tin anh? Thật xin lỗi, hiện tại tập đoàn có chút việc, không thể để người ngoài tùy tiện ra vào, xin hãy trở về đi. Sau khi bước vào phòng trực, bảo vệ lập tức cầm điện thoại lên, tìm tới số của Trịnh Quyên rồi gọi điện thoại tới. Anh chờ ở đây. Chuyện này có liên quan với Trịnh Nhị thiếu gia cho nên mặc dù có nghi ngờ, thế nhưng tên bảo vệ này không dám không làm theo. Y biết rất rõ tính khí của Trịnh Nhị thiếu gia, nếu như mình làm hỏng chuyện của y, ngày mai mình sẽ phải cuốn gói rời khỏi đây. Bảo vệ nửa tin nửa ngờ nhìn Cẩu Dương Đức, trầm ngâm một lúc mới nói. Alo. Đúng đúng. Tìm Trịnh Quyền ư? Chẳng lẽ sai số? Bảo vệ lập tức ngẩn ra, y tự hỏi. Giọng nói của cô gái kia tiếp tục vang lên. Một giọng nói mang theo ba phần kiều mi vang lên. Dường như bảo vệ đã ý thức được điều gì, sắc mặt y có chút kỳ lạ. Hiện tại y không rảnh, anh gọi điện thoại tới hỏi chuyện ghế bằng gỗ hoa lê phải không? Không, không việc gì. Bảo vệ vội vàng cúp điện thoại, thâm lau mồ hôi lạnh trên trán, thấp thỏm nói. Quấy rầy chuyện tốt của Trịnh Nhị thiếu gia, nếu như bị trách tội. Tên bảo vệ này nhịn không được run lên như ve sầu mùa đông, vội vàng lao ra phòng an ninh rồi ngoắc tay nói với Cẩu Dương Đức. Lái vào theo đường bên trái, chạy một mạch tới điểm cuối. Nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt của Cẩu Dương Đức càng tươi hơn, y không ngừng gật đầu. Người anh em khổ cực rồi. Nói xong y vội vàng xoay người lên xe. Sau khi mở cửa, suy nghĩ một chút, tên bảo vệ này bấm một số điện thoại. Trịnh Tổng. Tôi là bảo vệ ở phòng trực, Nhị thiếu gia vừa mới đặt một nhóm ghế bằng gỗ hoa lê trở về. Tôi bố trí bọn họ vận chuyển tới kho hàng số 3. Trong phòng làm việc sang trọng. Trịnh Thu cúp điện thoại, đôi mi vặn vẹo theo bản năng. Một lúc sau, sắc mặt của y đã hơi tốt hơn, chỉ tiếc rèn sắt không thể thành thép, nói. Hiện tại là lúc lửa cháy xém lông mày, em trai vẫn còn rảnh rồi trở về một lô ghế hoa lê. Trước mặt Trịnh Thu, Trương Tiều đứng một bên cười bồi, nói. Nhị thiếu gia cũng chỉ muốn giúp công ty làm chút chuyện mà thôi. Trương Tiều, không cần nói giúp y. Trịnh Thu khoát tay nói. Y có ý gì ta còn không rõ sao? Muốn dùng tiền công vào việc tư mới là sự thật. Hiển nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên Trịnh Quyền làm thế này. Trương Tiều cười một tiếng. Trở lại chuyện chính đi. Trịnh Thu nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Y nói. Tối mai cần phải giao hàng, còn thiếu bao nhiêu nữa? Trương Tiều suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói. Nếu như tính luôn phần giao hàng trước thời gian, tới cuối, sợ rằng chúng ta vẫn cung cấp chưa đủ một. Trịnh Thu nhịn không được đập bàn một cái. Mặt hung ác, đôi mắt đầy vẻ tức giận. Nếu như không xảy ra chuyện bất ngờ lần trước, căn bản sẽ không có chuyện một bước cũng khó đi ngày hôm nay. Rốt cuộc là ai đã làm hỏng chuyện của ông đây? Trịnh Thu nắm chặt quả đấm, gân xanh trên cánh tay nổi lên, hít vào một hơi thật sâu, nói. Hơn nữa, xem ra cảnh sát đã biết được một ít bí mật của tập đoàn chúng ta. Có điều, đám cảnh sát phế vật này vẫn chưa tìm được chứng cớ để đối phó Hắc Sơn. Mấy ngày nay, xung quanh tập đoàn hơi kỳ lạ. Trương Tiều nghiêm túc nói. Có lẽ cảnh sát đang theo dõi tập đoàn Hắc Sơn chúng ta trong bóng tối. Hơn nữa, có rất nhiều trạm gác của cảnh sát mới xuất hiện trên những con đường từ tập đoàn ra ngoài. Trên danh nghĩa là kiểm tra giấy phép, thế nhưng họ lại hữu ý vô ý lục soát xe cộ đi ngang qua. Trịnh Tổng, chúng ta vẫn còn một nhóm hàng đặt trong nhà kho chưa chuyển ra ngoài. Sắc mặt của Trịnh Thu có hơi khó chịu. Một lần sảy chân để hận nghìn đời. Có nằm mơ y cũng không ngờ sắp tới thời gian giao dịch lại có chuyện như vậy phát sinh. Một phần trong số hàng không cách nào cung ứng đã đủ để Trịnh Thu bồi thường một số tiền lớn. Nếu như hàng trong kho không có cách nào chuyên chở ra ngoài thuận lợi, như vậy, tập đoàn Hắc Sơn sẽ gặp phải đả kích vô cùng lớn. Ánh sáng không ngừng lóe lên trong đôi mắt, một lúc sau. Tâm thần của Trương Tiều chợt động, vội vàng lên tiếng. Trịnh Tổng, không phải nhị thiếu gia vừa mới chuyển một lô ghế hoa lê về sao? Ý anh là... Đôi mi của Trịnh Thu đột nhiên giật một cái, y từ từ đứng lên. Ly miêu tráo thái tử. Trịnh Tổng cao kiến. Trương Tiều trầm giọng nói. Sau khi chiếc xe này đi vào, chắc chắn nó đã rơi vào tai mắt của cảnh sát khi đi ra ngoài, bởi vì nó không phải là xe của tập đoàn chúng ta, chưa chắc bọn họ đã chặn lại. Huống chi, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới việc chúng ta sẽ chuyển số hàng này ra ngoài ngay ban ngày. Có thể thử một lần. Trương Tiều mở miệng gắn từng chữ một. Trịnh Thu cau mày lại. Số hàng còn sót lại trong kho hàng của tập đoàn Hắc Sơn chiếm tới 3 phần, số này không thể nói là ít được, tuyệt đối không cho phép có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nếu không, vụ giao dịch này sẽ thật sự bị hủy. Thế nhưng, tối mai đã là thời gian giao dịch. Trước tối mai, phải vận chuyển số hàng này ra ngoài thuận lợi. Hơn nữa, cũng không thể hy vọng xa vời là cảnh sát sẽ từ bỏ việc theo dõi tập đoàn Hắc Sơn trước đêm mail, trước sau gì cũng phải liều một lần. Bây giờ, đúng là một cơ hội. Trịnh Thu từ từ nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, một lúc lâu sau, y từ từ nói. Để ông chủ và tài xế của chuyến hàng này tới gặp tôi. Nghe vậy, đôi mắt của Trương Tiều hơi co lại, y lập tức gật đầu. Đi đi. Nhanh chóng dỡ hàng xuống. Thuộc hạ đã hiểu. Trương Tiều lập tức đi ra ngoài. Ở một xó xỉnh bên trong kho hàng số 3 của tập đoàn Hắc Sơn. Bóng người của Tiêu Dương đang ẩn núp, trong nháy mắt, khi xe sắp ngừng lại, hắn lập tức nấp ở phía dưới xe, với thân thủ của hắn, không ai có thể phát hiện được chút kỳ lạ nào. Kho hàng số 3. Tiêu Dương liếc mắt nhìn kho hàng, hơi nhíu mày, tự hỏi. Tập đoàn Hắc Sơn sẽ giấu ma túy trong kho hàng nào? Lúc này Cẩu Dương Đức cũng đang chờ, cửa kho hàng vẫn chưa mở, Tiêu Dương cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Một lát sau, có tiếng bước chân vang lên. Trương Tiều mang theo một thư ký và mấy tên bảo vệ tới, sau khi nói chuyện với Cẩu Dương Đức, y lập tức chuyển lời của Trịnh Thu. Khi biết được tổng giám đốc của tập đoàn Hắc Sơn muốn gặp mình, Cẩu Dương Đức vô cùng vui mừng. Y không ngừng gật đầu, sau đó vội vàng cùng tên tài xế đang cười ngây ngô nhanh chóng đi theo thư ký rời đi. Khi ba người biến mất, Trương Tiều lập tức xoay người lại rồi vung tay lên, lập tức có một tên bảo vệ bước lên xe rồi nhanh chóng nổ máy xe, từ từ quay ngược lại. Tới một chỗ quẹo cua, y lái sang một hướng khác. Trong chỗ tối, Tiêu Dương ngẩn ra, đôi mắt của hắn lập tức sáng lên. Có tình huống. Khi đám người Trương Tiều cất bước đuổi theo, Tiêu Dương cũng yên lặng theo sát phía sau. Xe tải cỡ lớn đi tới phía trước chừng 200 thước rồi từ từ chậm lại. Bên cạnh là một kho hàng khác. Động tác nhanh lên một chút. Trương Tiều vung tay lên, đám bảo vệ đứng bên cạnh từ sớm lập tức leo lên xe cởi dây thừng, đồng thời nhanh chóng đưa lô ghế hoa lê xuống. Chuyện làm cho Tiêu Dương cảm thấy kỳ lạ đó là trong quá trình đưa những cái ghế hoa lê này xuống, dường như những người này không hề quan tâm tới việc liệu có làm hỏng những cái ghế này không. Bọn họ chỉ quan tâm tới tốc độ, thậm chí còn có vài người trực tiếp từ trên xe ném xuống một bên. Sau khi dời xuống một nửa, Trương Tiều bảo mọi người ngừng lại. Đi tới quan sát xe hàng, y lập tức ý bảo mở cửa kho hàng ra rồi bước vào. Một lúc sau, từng tên bảo vệ vác trên vai một cái bao lớn màu trắng, đi ra ngoài, đặt lên xe. Một bao tiếp một bao không ngừng được đặt lên xe. Tiêu Dương nghi ngờ nhìn mọi thứ, trầm ngâm một lúc, ý nghĩ chợt máy động, tự hỏi. Chẳng lẽ bọn họ muốn tráo những cái ghế hoa lê này bằng ma túy? Sau đó thần không biết quỷ không hay chuyên chở ra ngoài. Khóe miệng của Tiêu Dương hơi co rút. Động tác này của mình lại giúp cho Trịnh Thu. Vậy cũng tốt. Tiêu Dương cười khẽ một tiếng rồi nói. Không cần phải phí công sức tìm kiếm vị trí cất giữ của số độc phẩm này. Mắt Tiêu Dương nhìn chằm chằm phía trước, lặng lẽ không ngừng đi tới gần. Mình cần phải nghĩ cách để lẻn vào bên trong buồng xe một lần nữa. Lúc này, kế hoạch của Tiêu Dương rất đơn giản, nếu Trịnh Thu muốn Ly Miêu đổi thái tử, dùng kế để đánh tráo. Vậy thì mình sẽ dứt khoát tương kế tựu kế đi theo chiếc xe này, từ đó mình sẽ tìm ra căn cứ chế tạo độc phẩm hoặc là một cứ điểm cất giữ ma túy quan trọng của tập đoàn Hắc Sơn. Trương Tiều đứng chỉ huy bên trong kho hàng, từng tên bảo vệ không ngừng qua lại. Thừa dịp không người, Tiêu Dương không chút chần chờ, bóng người đột nhiên như quỷ mị xông lên xe hàng, hơn nữa còn hết sức nhanh chóng chui tới một góc chết. Bên người hắn được những bao màu trắng che đậy thân thể, sau lưng chính là số ghế hoa lê còn chưa dỡ xuống. Lấy điện thoại di động ra, chuyển qua chế độ yên lặng, hắn nhanh chóng phát một tin tức cho Bạch Khanh Thành. Tình huống có thay đổi, nếu như xe chở hàng loại lớn đi ra từ tập đoàn Hắc Sơn, nhất định phải cho qua, nhớ lấy. Thả dây dài câu cá lớn. Bên ngoài tập đoàn Hắc Sơn, khi Bạch Khanh Thành nhận được tin nhắn của Tiêu Dương, ý nghĩ này lập tức xẹt qua trong đầu Bạch Khanh Thành, cô lập tức hiểu rõ ý của Tiêu Dương. Đồng thời, vẻ lo lắng cũng xẹt qua trong đôi mắt cô. Nếu thật sự như thế, vậy chẳng phải là Tiêu Dương sẽ rơi vào đầm rồng hang hổ ư? Ổ ma túy của tập đoàn Hắc Sơn chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn gấp trăm lần cao ốc của tập đoàn Hắc Sơn.